Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, hiệu trưởng của tôi, cô nói với giọng trò chuyện, bởi vì hiệu trưởng nhớ nhà rồi, mỗi lần cô nghỉ lễ, cha mẹ của cô sẽ làm rất nhiều món mà cô thích, đám trẻ huyên thuyên, đột nhiên hóa thân thành vạn câu hỏi vì sao. Nhà của hiệu trưởng ở đâu thế? Cha mẹ của hiệu trưởng trông như thế nào thế? Hứa Thu thần thần bí bí, nhìn trông rất yếu đuối. Nhưng lại rất lợi hại, không chỉ là Hứa Thu muốn tìm hiểu đám trẻ, mà đám trẻ cũng rất muốn tìm hiểu về cô. Hứa Thu chọn một vài câu hỏi để trả lời, phát họa nên khung cảnh gia đình tốt đẹp. Cuối cùng, cô nói, kỳ nghỉ lần này có thêm một phần bài tập, phải viết một bài tập làm văn, số chữ không được ít hơn 200 chữ, viết về người mà các em có ấn tượng sâu đậm nhất, tiêu đề là 20 của tôi, ví dụ như mẹ của tôi, cha của tôi, những ký ức trước kia đều có thể viết. Hứa Thu thuận tiện chỉ dẫn đám trẻ viết văn, mở đầu có thể viết, tôi nhớ đó là một ngày ảm đạm, thời tiết âm u, hoặc là nói trong ký ức của tôi, ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, mặt trời giống như một quả trứng tráng bao, đó là trứng tráng bao mà mẹ tôi nấu, một chiếc trục trè hỏi, có thể viết về hiệu trưởng không ạ? Cô bé quả thực không có ấn tượng về cha mẹ của mình, sao có thể rặn ra được 200 chữ chứ? Hứa Thu ngây người một lát, nói một hơi, đương nhiên là được, nói thật lòng. Cô thật sự không ngờ mình sẽ được đám trẻ viết vào bài văn, có thể trở thành người có ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí của đám trẻ thì vẫn rất có cảm giác thành tựu, chỉ là không biết trong lòng của Mộc Chức, cô sẽ có hình tượng như thế nào. Cô hoàn toàn không ngờ được, lúc thu bài tập, 10 bài văn, tất cả đều có tiêu đề là, hiệu trưởng của tôi, Hứa Thu là ban ngày thu bài tập, buổi chiều thì dạy học, sau khi ăn cơm tối xong cô mới kéo dây đèn của đèn bàn nhỏ, cầm lấy bút đỏ bắt đầu phê sửa bài văn. Bóng đèn của đèn bàn nhỏ là nguyên liệu đặc biệt tháo từ trên người người máy xuống, khi cắm điện thì sẽ phát ra ánh sáng màu trắng sữa. Thiết kế của chụp đèn là do Hứa Thu tự mình sửa, nhưng mà ký túc xá nhân viên trông trẻ của cô còn có thêm một cái đèn tường. Khác với đèn bàn phong cách đơn giản, bên ngoài đèn tường tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật, như vậy giống đại sư làm đèn tường tinh xảo, còn là tiểu nhân ngư trầm mê trong vẽ tranh, đều là màu lam giống như biển rộng. Rìa là màu lam nhạt. Dần dần là màu lam đậm dần lên, liếc mắt một cái nhìn lại giống như người đứng trên con đường cát. Nước trong xanh cát trắng phau, có gió biển ướt mặn phả vào mặt. Có hải âu trắng tinh bay qua, chim tước kêu uyển chuyển êm tai. Ban đêm nằm trên giường, sau khi bật đèn tường lên sẽ là một cảnh tượng khác. Mở to mắt nhìn đèn tường giống như đặt mình trong biển sâu, bầy cá đủ loại màu sắc bơi qua bơi lại, sứ hoa đào hồng nhạt, sứ biển bắt cực cử động cơ thể. Rõ ràng đều là hình ảnh trạng thái tỉnh. Nhưng mà nhìn một lát, sinh vật trên mặt biển giống như bắt đầu chuyển động, biển rộng có sóng dữ, nhưng biển sâu do vũ vẻ thật sự quá dịu dàng, từ khi Hứa Thu có được đèn tường nhỏ thì chưa từng mất ngủ, nhưng mà hiện giờ không phải lúc xem đèn tường nhỏ, liếc mắt một cái thưởng thức nhìn kiểu gì cũng xem không chán tác phẩm của học trò, Hứa Thu kịp thời dời mắt đi, bởi vì học sinh viết đều là hiệu trưởng của tôi, Hứa Thu quyết định đọc bài viết của các em dựa theo số ký túc xá, cô đã chuẩn bị kỹ càng trong lòng. Nhưng cũng giống như học sinh tiểu học đang viết văn, cô vừa lấy sách làm văn ra còn chưa mở trang, lại đứng dậy. Hứa Thu kéo rèm vào, để trong phòng có vẻ càng thêm sáng sủa. Được rồi, những ánh sáng này đã đủ, không đến mức thành mắt cận thị. Hứa Thu vô cùng hài lòng, mở trang đầu tiên của sách làm văn ra, đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình có chút khô, cô mở nắp cốc ra và uống hai ngụm nước. Nước trắng còn chưa đủ, Hứa Thu vặn lọ hoa nhài nhỏ ra. Lấy một ít hoa nhài bỏ vào, hoa nhài phơi khô hơi ngã vàng, nụ hoa chậm rãi nở ra trong nước trà ấm áp, chỉ một lát sau tản ra mùi hương thấm vào ruột gan. Cuối cùng Hứa Thu cưỡng ép mình thu hồi tâm tư, tập trung vào sách bài tập trước mắt. Hiệu trưởng của tôi, Lị Lị, chương 102, cảm nhận. Hứa Thu vốn cho rằng bé hồ ly này sẽ viết về mẹ cô bé, kết quả giống như Mộc Chức, đều là hiệu trưởng của tôi, không biết có phải đám nhóc này đã nói chuyện với nhau từ trước hay không. Lị Lị dùng móng vuốt viết ra chữ siêu siêu vẹo vẹo, có nhiều chỗ không viết, còn cần Hứa Thu dạy ghép vần. Tuy chữ viết không được đẹp, nhưng nhìn trông rất đáng yêu. Mở đầu bài văn này, đã dùng ví dụ mà Hứa Thu nói. Lị Lị viết như thế này, tôi nhớ rõ đó là một ngày nắng, mặt trời như là một cái bánh tráng to treo trên bầu trời. Tôi đã không được ăn rất nhiều ngày, bị mặt trời bánh tráng phơi nắng đến choáng váng, bụng quắc lại đã không còn kêu nữa, đói bụng là chuyện khó chịu nhất. Nhưng mà Lị Lị vô cùng thông minh, tôi phát hiện chỉ cần qua mấy tiếng cùng với đi ngủ mà nói, bụng sẽ không còn kêu. So với bầu trời đầy mây, tôi càng thích thời tiết có mặt trời. Tuy sau khi mặt trời xuất hiện sẽ chiếu ánh nắng đến đầu người ta choáng váng hoa mắt, nhưng mà mặt trời nóng hầm hập có thể khiến lông trên bụng trở nên xõa tung một chút, như vậy tôi vẫn là một bé hồ ly xinh đẹp, mà không phải hồ ly bẩn thỉu bộ lông dán sát vào bụng. Khi đọc tới đây, Hứa Thu Vương mu bàn tay lau đôi mắt đã hơi ướt át của mình. Cô tiếp tục đọc tiếp, bé hồ ly viết rằng, mặt trời hạ xuống, ban đêm nổi lên gió to, a hu, chữ hu hu khoa tay múa chân nhiều, lị lị không viết, dùng là vần ghép. Ngay sau đó có nhân loại tới, không sai, nhân loại nhỏ bé yếu ớt này chính là nhân viên trông trẻ mới của chúng tôi, cũng là người tôi viết hôm nay, hiệu trưởng của tôi, một người tôi có ấn tượng khắc sâu nhất. Khi hiệu trưởng tới rất ngốc, còn la to ở trong nhà trẻ, phát ra âm thanh kỳ lạ, khi đó hệ thống còn chưa phiên dịch cho Hứa Thu, cho nên ngôn ngữ mà cô nói lúc đó đám nhóc này căn bản nghe không hiểu. Hiệu trưởng chính là như vậy, có đôi khi có vẻ rất thông minh, nhưng có đôi khi thì rất ngu ngốc. Biểu cảm của Hứa Thu biến thành, a, cô dùng bút đỏ chú giải phê bình ngay bên cạnh, có chữ viết sai rồi, chỗ này nên là còn, hơn nữa hiệu trưởng tuyệt đối không ngốc, đề nghị đổi thành còn rất thông minh. Lị lị còn vô tình bán đứng bạn nhỏ khác ở trong bài viết của mình. Nguyên cửu nói, nhân viên trông trẻ mới tới vóc dáng rất nhỏ, nhìn người không có nhiều thịt, không đủ cho mọi người ăn. Hứa Thu toát mồ hôi lạnh, cô nhất định phải sửa đúng thói quen xấu ăn đồ linh tinh của đám nhóc này. Cô cầm bút viết xuống, thịt của hiệu trưởng không dễ ăn chút nào, nhưng mà nguyên cửu còn ngốc hơn cả hiệu trưởng, sau khi tự lừa mình dối người lao ra ngoài đã bị điện giật kêu oa oa gọi bậy. Vẻ mặt Hứa Thu không chút thay đổi sửa câu có vấn đề, chỗ này nên dùng tự cho là đúng, em dùng sai thành ngữ. Đoạn sau đó chính là Lị Lị bắt đầu khích lệ Hứa Thu làm đồ ăn, cho dù sau này Hứa Thu làm rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà ngày đầu tiên Hứa Thu cho đám trẻ uống sữa dê và nước canh cà chua, vẫn để lại ấn tượng khắc sâu cho cô bé. Đoạn sau bài văn là Lị Lị ca ngợi các món ăn. Cuối cùng Lị Lị đưa ra ý chính, hiệu trưởng là một người khiến người ta khắc sâu như vậy. Cô luôn có thể làm ra những món ăn khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên nếu hiệu trưởng có thể làm nhiều mấy con gà thì tốt, Lị Lị thích ăn món gọi là gà này nhất. Gà nướng ăn ngon hơn gà quay, cho dù thêm 10 con Lị Lị cũng có thể ăn hết. Hứa Thu dùng bút đỏ viết một đoạn tổng kết, bài văn tràn ngập hứng thú của trẻ em, nhưng mà miêu tả về đồ ăn có thể cố gắng giảm đi, cùng với thêm 10 con gà là không có khả năng. Cho điểm, 95 điểm, điểm tuyệt đối là 100 điểm. Chỉ cần đám nhóc này không mắc lỗi, thấp nhất sẽ là 95, nếu gặp bài văn viết rất tốt, Hứa Thu tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ cho điểm tuyệt đối, không sợ đám nhóc này kiêu ngạo, bởi vì đầu đề đều là hiệu trưởng của tôi, nội dung bài viết của đám nhóc cũng na ná nhau. Nhưng mà khác với Lị Lị, trọng điểm của Do Vũ là tiết mỹ thuật, so với Lị Lị mà nói, chữ của Do Vũ rất đẹp, đứa nhỏ này rất có thiên phú trong nghệ thuật. Không chỉ bôi màu đẹp, giọng hát hay, chữ cũng viết tượng hình tượng dáng. Hứa Thu nhìn quyển vở của Do Vũ, rồi khép quyển vở lại, cô luôn cảm thấy chữ viết của cậu bé nhìn rất quen mắt. Đúng rồi, cô lấy cuốn sổ của bản thân ra, bắt đầu đối chiếu, chữ của Do Vũ rất đẹp, nhìn qua có 8 phần tương tự với chữ của cô. Năng lực bắt chước của đứa nhỏ đúng là tuyệt, Hứa Thu lại viết ghi chú vào trong quyển sổ này. Chương 103, xấu hổ, vật phẩm cần, máy đánh chữ, bản chữ mẫu. Trên mạng ngôi sao có bản điện tử của các kiểu chữ cổ, 008 cũng có kho chữ vô cùng phong phú, có lẽ cô có thể nghĩ biện pháp in ra, cho bọn nhỏ học khóa thư pháp. Tuy chữ của cô không khó nhìn, nhưng kém quá xa mấy người viết thư pháp. Cho dù thế nào, Hứa Thu cảm thấy mình không thể lãng phí thiên phú của đứa bé, hiệu trưởng khiến tôi khắc sâu ấn tượng một chuyện, chính là bức tranh của tôi được chọn làm tác phẩm ưu tú, dán ở trên tường, Do Vũ viết chuyện Hứa Thu dạy cậu bé vẽ tranh lúc ấy. Sau đó cũng đề cập nhiều tới chuyện vẽ tranh, trong đó bao gồm thiết kế hoa hồng nhỏ, còn có thiết kế chụp đèn. Cậu bé vô cùng nghiêm túc khen ngợi gương mặt của người máy do Hứa Thu thiết kế, còn nói đèn tường của mình không đẹp còn đơn giản như đèn bàn nhỏ của Hứa Thu. Trong tình huống thông thường đám nhóc sẽ không nói dối, bọn họ khen khá vụng về còn lộ ra ý nghĩ chân thật. Mặt Hứa Thu đều đỏ lên, đơn thuần là xấu hổ. Về bài văn do Vũ viết, Hứa Thu nhận xét là đây là một bài văn tình cảm chân thành tha thiết, chữ viết đẹp, dùng từ rất tốt, cùng với bạn học Do Vũ rất có thiên phú trong sáng tác nghệ thuật, hiệu trưởng rất thích đèn tường nhỏ em tặng, có thể khiến cô nhìn thấy biển rộng chân chính. Em phải tin tưởng chính mình, tương lai em nhất định sẽ trở thành một nhà nghệ thuật vô cùng xuất sắc, cho điểm, 100 điểm. Khi đến bài văn thứ ba, Hứa Thu ngồi thẳng người lên. Bạch Táp viết, hiệu trưởng của tôi sẽ là hình tượng gì? Hứa Thu mở ra xem, chỉ thấy Bạch Táp dùng kiểu chữ vô cùng có khí phách viết rằng, hiệu trưởng của tôi là một người ngu ngốc khiến người ta khắc sâu ấn tượng, luôn cho rằng mình lén trộm lông của đám trẻ sẽ không bị phát hiện. Mỗi lần cô ấy lấy được lông trong mắt đều tỏa ra ánh sáng vô cùng kỳ lạ, những lúc như vậy nhìn có chút đáng sợ. Hứa Thu phẫn nộ bình luận, cô không lén trộm lông, cô là quang minh chính đại chải lông. May mà đoạn sau là những câu khen ngợi. Nhưng mà cô ấy còn có một tài nghệ, chính là làm cá lòng tông khô rất ngon, canh cá cũng không tệ lắm. Vịt nướng cũng ăn ngon, có thể là vì thấy không đủ chữ, đoạn sau Bạch Táp viết một đống meo meo meo meo cho đủ số, thái độ rất qua loa. Hứa Thu dùng bút đỏ khoanh tròn đoạn meo meo meo, nghiêm túc phê bình, thái độ cho qua, cho điểm, 90 điểm. Trừ một con cá nhỏ. Vốn là muốn thấp nhất 95 điểm, xem ra thật sự không nhịn được, Hứa Thu có chút tức giận muốn khép vở lại, kết quả khi lật giấy phát hiện cách mấy trang trống phía sau, hình như còn có chữ viết, mơ hồ, không nhìn thấy rõ lắm. Khi cô phát sách xuống, mỗi một quyển đều là sách trống, đứa nhỏ này còn lén viết gì đó ở phía sau ư. Hứa Thu cầm lấy quyển sách lần nữa, mở từng tờ ra, quả nhiên thấy được hai trang giấy bị dính vào nhau ở phía sau. Buổi trưa hôm nay ăn cơm trộn. Tương ớt tươi mới ăn kèm với giá đỗ xanh, dưa chuột thái sợi ngon miệng, cà rốt thái sợi đỏ rực, giá đỗ đã được xào qua, ăn còn rất giòn, cà rốt thái sợi là sống, cà rốt ngọt sản phẩm của hệ thống, thêm chút muối vào trộn lẫn, còn bỏ thêm dầu vừng. Cà rốt thái sợi là cô trộn riêng, đợi làm cơm xong, sẽ múc cho mỗi người một muỗng, ngoại trừ thức ăn chay ra, còn thêm một quả trứng ốc cho mỗi người, là dùng dầu chiên, Hứa Thu dùng kim loại dễ bắt lửa làm ra một cái khuôn nhỏ. Ném vào trong nồi thì có thể ốp một quả trứng gà thành hình trái tim rất đẹp. Món ăn mặn khác là thịt ức gà, còn có thịt heo xào. Nước sốt của cơm trộn là nước sốt kim chi muối do Hứa Thu làm. Trong kho dự trữ của cô, phần nhiều là kim chi. Mỗi ngày ăn sẽ cảm thấy rất ngấy, Hứa Thu lấy ra một phần làm thành kim chi, thành món ăn vô cùng ngon miệng. Thứ dính vào hai trang giấy này, chính là linh hồn của món cơm trộn hôm nay, cơm. Bởi vì cơm không phải là cơm thông thường. Mà hơi mang chút màu da cam, cho dù hạt gạo nhỏ bị móng vuốt đè dẹp lép, nhưng mà màu sắc giống như tương ớt vẫn khiến giấy sách làm văn bị nhiễm màu da cam. Đứa bé này, Hứa Thu thật cẩn thận xé trang giấy dính vào nhau. Hứa Thu nói phải viết bài văn ít nhất 200 chữ, lúc trước Bạch Táp viết được 78 chữ, phía sau đều là meo meo meo. Mà trong tờ giấy này, im lặng thêm hơn 100 chữ nhỏ. Hiệu trưởng rất thích bộ lông của tôi, thật sự khiến người ta khắc sâu. Cô ấy không chỉ thích bộ lông của tôi, còn thích bé hồ ly, cùng với chim quá sớm như nguyên cửu. Chương 104, cảm nhận hai Hứa Thu nhìn thấy quá sớm, sửng sốt một lát, đọc thành âm thanh, mới suy đoán có khả năng mèo con nói tới ồn ào. Rõ ràng hai chữ ồn ào này rất khó viết đối với đám nhóc, mèo con tự xưng là thông minh cũng mắc lỗi chính tả. Những dòng chữ này chữ rất nhỏ, nhưng viết vô cùng nghiêm túc, Bạch Táp viết một dòng, dù sao cô ấy không có bộ lông xinh đẹp. Chỉ có thể sờ của những người khác, nhưng mà đợi tôi chết đi bộ lông của mẹ tôi để cho hiệu trưởng bảo quản, làm trao đổi bộ lông của tôi cũng sẽ để lại cho hiệu trưởng, như vậy cô ấy sẽ không cần phải tội nghiệp đi chà lông của người khác. Chữ chà này có độ khó cao như thế mà vẫn viết đúng, ngay cả đáng thương tội nghiệp cũng viết ra tội nghiệp. Hứa Thu dùng bút đỏ sửa sang bên cạnh, cảm thấy đôi mắt mình ê ẩm, đám nhóc này viết văn đúng thật là, đứa sau càng dễ khiến người ta khóc hơn đứa trước. Cô cảm thấy tối nay tay áo của mình sẽ ê ẩm mất. Cô quay trở về phía trước, viết 10 điểm ở phía sau 90 điểm, là 100 điểm, thái độ viết văn không đoan chính, cá lòng tông khô vẫn bị trừ, nhưng mà hiệu trưởng tặng em quà động viên, quyết định lần tới sẽ lấy hai món trong đồ ăn của mình ra tặng cho em, lần sau vẫn phải nghiêm túc sáng tác văn, không được đầu cơ trục lợi. Vậy mà chữ của Hoa Lan là chữ rồng bay phượng múa nhất mà Hứa Thu nhìn thấy, là Hoa Lan số 4. Trong quyển vở nhỏ của nó cũng nhấn mạnh khen ngợi các loại nước canh Hứa Thu cung cấp, phần lớn bài văn nó nhắc tới đều là người khác. Hiệu trưởng khiến tôi khắc sâu ấn tượng, chính là cô ấy biến ra những thực vật chưa từng thấy, ngày tôi khắc sâu ấn tượng nhất chính là hoa thanh, tôi chưa từng gặp loại thực vật nào kỳ lạ như thế. Tôi hỏi nó tên gì, nó không biết, hiệu trưởng còn bảo tôi đặt tên cho nó, sau khi nói một đống lớn xong, Hoa Lan còn nhắc tới thực vật khác trong nhà trẻ, ví dụ như hoa lại Hứa Thu trồng ra. Còn có hai cây nhỏ chưa nở hoa. Một cây là cây táo, một cây là cây quýt. Hoa Lan là người viết văn dài nhất, nó phê bình đủ kiểu đối với những thực vật này, giống như là hải vương của giới thực vật, khen ngợi cây này khen ngợi cây kia, ân huệ cùng hưởng. Đương nhiên, nó không quên nhắc tới hoa của mình. Hứa Thu nhận xét là, em nhất định có thể được như ý nguyện nở ra một đóa hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng mà viết văn có chút lạc đề, cho điểm, 95 điểm, đây nên gọi là tiểu đệ cây trúc của tôi, mà không phải hiệu trưởng của tôi. Chuyện Châu Nương khắc sâu nhất, chính là liên quan tới phòng bếp, thật ra tính cách của cậu bé có chút thẹn thùng, là Hứa Thu vẫn luôn cổ vũ cậu bé, hiện giờ đứa nhỏ này mới linh hoạt hơn nhiều. Đứa bé thứ năm Châu Nương viết rằng, khi hiệu trưởng nói muốn tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn ở phòng bếp, thật ra tôi muốn trốn vào trong vỏ trai không ra, nhưng mà dưới cổ vũ của cô ấy tôi vẫn lấy hết dũng khí đứng ra. Tiến vào phòng bếp ngày đầu tiên, hiệu trưởng chuẩn bị cho tôi một viên thịt, đó thực sự là thịt viên ăn ngon nhất trên thế giới, đương nhiên bánh tráng khoai tây cũng ăn ngon. Xét thấy Châu Nương ca ngợi lượng lớn trong bài văn Hứa Thu đặc biệt ưu ái cậu bé, cho dù từ đầu tới cuối cậu bé đều nói Hứa Thu tốt, nhưng cô quyết định không cho bài văn này đạt điểm tuyệt đối. Từng chữ của Châu Nương còn cần luyện tập nhiều hơn, có thể học tập với Do Vũ, công việc của em hoàn thành vô cùng xuất sắc, phải tin tưởng chính mình, chỉ cần thêm chút dũng cảm, em sẽ ưu tú hơn mình nghĩ nhiều. Cho điểm, 98 điểm. Con nhện nhỏ nổi lên dũng khí nói có thể viết hiệu trưởng hay không, chữ viết vô cùng thẹn thùng. Nét chữ của cô bé thanh tú nhất trong đám nhóc, nhưng mà khác với Do Vũ, con nhện nhỏ có phong cách của riêng mình. Tôi có một bí mật. Đó chính là tôi có một loại năng lực đặc biệt, có thể khiến người khác nhìn thấy hình tượng ưa thích đặc biệt của mình. Nhưng mà sau này tôi phát hiện, trong mắt hiệu trưởng của tôi chỉ là con nhện nhỏ mọc chiếc bẩn không đáng để mắt tới. Tôi biết dáng vẻ của mình không dễ nhìn, nhưng mà rất vui nhé, ở trong mắt hiệu trưởng tôi chỉ là mọc chiếc, mà không phải những người khác trong cảm nhận của cô ấy. Hứa Thu tiếp tục vươn tay lau nước mắt, chương 105, cảm nhận 3, hiệu trưởng là người rất lợi hại, cô ấy biết rất nhiều thứ. Biết làm đồ ăn ngon, còn có thể vẽ tranh, còn biết viết chữ, còn có văn hóa hơn Hoa Lan. Tuy Hoa Lan là người lớn tuổi nhất trong chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn có chút ngốc. Tôi hy vọng mình có thể giống như hiệu trưởng, trở thành một người có hữu dụng, lợi hại. Hứa Thu nhận xét tán thành với Mộc Chức, sau đó cổ vũ cô bé, em nhất định có thể biến thành một người lợi hại hơn hiệu trưởng, cho điểm, 99 điểm. Thêm một điểm, là không gian tiến bộ. Chữ của rắn xanh nhỏ giống như con người nó, viết siêu cấp nhỏ, bởi vì dùng đuôi viết chữ cho nên chữ giống y như con dung. Thanh Sa không nhắc tới đồ ăn, chủ yếu là ca ngợi Hứa Thu, đại loại như là dáng vẻ của hiệu trưởng thật đẹp, hiệu trưởng thật đáng yêu, cánh tay của hiệu trưởng thật mềm. Viết văn rất bình thường, đều là mấy lời thổi phồng hoa mỹ, chuyện có vẻ đặc biệt duy nhất, nói đúng ra là chuyện nó lột da. Sau khi lột da xong, da của tôi sẽ để lại cho hiệu trưởng. Cô ấy nhất định sẽ rất thích, có lẽ là được thổi nên tâm trạng không tệ, Hứa Thu làm một giáo viên có trách nhiệm, còn cho 95 điểm, kết cấu bài văn tương đối rời rạc, tiếp tục cố gắng, lần sau chúng ta có thể viết càng tốt hơn, cảm ơn em chuẩn bị quà cho tôi sẽ rất vui. Nguyên cửu gây sự nhất viết văn cũng rất quy củ, nhưng mà nhìn ra được cậu bé thực sự nghiêm túc nghe giảng, viết dựa theo cách nói của Hứa Thu. Mở đầu, tự sự, kết bài. Nó nhấn mạnh viết hạt giống nó thích nhất. Kể lại đại chiến với Đường Nạp Đức và Quỳnh lần đó, miêu tả mình oai hùng, thuận tiện công kích một chút Hứa Thu keo kiệt, cuối cùng lại xoay ngược lại nói, tuy hiệu trưởng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng dù sao cũng phải nói là nhân viên trông trẻ tốt nhất từ trước tới nay, cũng là hiệu trưởng tốt nhất của nhà trẻ, tên nhà trẻ đệ nhất vũ trụ siêu hay, nghe cũng rất xứng với tôi. Trong sách bài tập này, con chim nhỏ tâm cơ còn kẹp một cái lông chim. Lông chim được móng vuốt chải chuốt, nhìn qua rất đẹp. Hứa Thu nhận món quà này, sau đó cho bài văn của Nguyên Cửu 98 điểm. Tên này đúng là siêu hay, hy vọng Nguyên Cửu em cũng trở thành một người siêu giỏi. Khiến Hứa Thu tuyệt đối không ngờ tới chính là, cô cho hai anh em dơi nhỏ điểm thấp nhất trước nay chưa từng có. Bởi vì hai con dơi nhỏ này sao chép, hai người viết giống nhau như đúc, Hứa Thu rất nghiêm túc phê bình phía dưới. Bài văn của các em tổng cộng 100 điểm, nhưng mà mỗi người chỉ có thể lấy được 50 điểm. Không đạt yêu cầu, bởi vì cho dù hai người là anh em cũng không thể giống nhau như thế. Hiệu trưởng hy vọng các em nhớ rõ điểm này, bởi vì là lần đầu tiên viết văn, Hứa Thu vốn định chọn ra bài văn ưu tú để đọc, nhưng mà lúc này cô quyết định từ bỏ. Những bài văn này sẽ được phát riêng tới tay đám trẻ, khiến chúng nó trở thành môi giới để cô câu thông với đám nhóc là đủ. Bài viết của con dơi nhỏ, cô chuẩn bị hẹn gặp hai anh em riêng, cho chúng cơ hội viết lại. Dù sao chúng nó vẫn còn nhỏ, cho phép sai lầm lần đầu tiên, có thể làm lại lần nữa, nhưng việc này phải đợi ngày mai lại làm ra sắp xếp. Mà sáng sớm ngày hôm sau ở nhà trẻ, trời vừa tờ mờ sáng, nhà trẻ đã nghênh đón một vị khách mới, mẹ đẻ của Lì Lì. Phi thuyền tư nhân hạ xuống ở địa điểm chỉ định là tiểu hành tinh tên Hắc Tinh. Lái phi thuyền cho Kim Tinh Tinh là một người đàn ông rất gầy, phi thuyền không rộng có ba người ngồi, Kim Tinh Tinh, đại diện của cô ta, còn có chủ phi thuyền Kim người điều khiển. Ngoại trừ chuẩn bị đồ ăn ra, tạo hình của phi thuyền này rất khác phi thuyền tư nhân phía sau chất đống đều là nguồn năng lượng cho phi thuyền sử dụng. Hiện giờ khí trời khá tốt, ánh mặt trời lên cao, bầu trời quang đãng, mỗi một hạt cát đều vô cùng khô mát. Khi phi thuyền hạ xuống, thổi cát bụi bay vù một lát, đợi khi dỗ phi thuyền nhà mình ổn định, người điều khiển kia khởi động chức năng vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ cát bụi chỗ vị trí quan trọng quanh thân phi thuyền. Đây là con thuyền yêu quý của anh ta, nhìn thấy hoàn cảnh rất tệ, người đàn ông không nhịn được cau mày oán giận, nơi này quá hẻo lánh, khu vực đổ phi thuyền đều bị hư hao như vậy, ngay cả chỗ bổ sung năng lượng đều không tìm thấy. Chương 106, khách tuy Hắc Tinh là hành tinh nhỏ có thể tìm thấy được trên mạng ngôi sao, nhưng mà vì bản thân nó vô cùng hoang vu, cũng không được khai phá giá trị, nơi này căn bản không có đường hàng hải công cộng. Trước đây khi nhân viên nghiên cứu lui tới có vẻ thường xuyên, chỗ đổ phi thuyền còn có chuyên gia bảo vệ dọn dẹp, nhưng mà những thiết bị cũ kỹ này đã sớm bị cát vàng chôn nữa, muốn tìm được nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho phi thuyền trên cơ bản chính là nằm mơ. Người đại diện diện mạo vô cùng thông minh lanh lợi nói, chỉ là cát vàng mà thôi, ít nhất phóng xạ của môi trường ở nơi này không gây ra thương tổn đối với cơ thể người, vụ làm ăn này của anh cũng coi như không thiệt. Đâu chỉ không thiệt thòi, quả thực là kiếm lớn. Khi Kim Tinh Tinh tìm người đã nói trước hoàn cảnh khắc nghiệt trên hành tinh hoang vắng, trong trường hợp xấu nhất giá của cô ta đã rất cao, từ hành tinh của Kim Tinh Tinh bay tới chỗ này, lại bay trở về, giá cô ta phải trả đủ mua 1/4 phi thuyền. Thù lao đủ dày khiến người điều khiển lập tức câm miệng, bởi vì trước đó đã chuẩn bị trước chỗ bổ sung năng lượng, trên phi thuyền phòng bị đủ nhiều nguồn năng lượng, cho dù điều kiện của hành tinh hoang vắng ác liệt cỡ nào, cũng đủ khởi động vòng bảo vệ nhỏ 7 ngày. Hiện giờ hành tinh hoang vắng chỉ có bão cát, mức độ phóng xạ của môi trường còn rất thấp, sẽ giảm tiền bạc phòng hộ. Dù sao chúng ta đã ước định là 7 ngày, vượt qua con số này thì phải thêm tiền. Nếu liên tục kéo dài, hai người kia vẫn chưa trở về. Anh ta chỉ có thể rời đi một mình trước, dù sao Kim Tinh Tinh đã thanh toán trước một khoản ở chỗ anh ta, nhỡ đâu thật sự xảy ra sự cố gì, cùng lắm là thiệt chút tiền nhân công. Nữ minh tinh đội mũ vẫn luôn im lặng suốt đoạn đường tới, cô ta nắm chặt ví da rìa đã bị mài nát, vẫn im lặng không nói ngồi ở ghế sau xe. Người đại diện làm bạn với cô ta nhiều năm đặt một ít đồ ăn lên rương sau xe, cùng với chút vũ khí phòng thân, đủ tiền, quà lôi kéo làm quen, vỗ bả vai của nghệ sĩ nhà mình ngồi vào ghế lái. Mở ra hướng dẫn tự động. Xe được điều khiển bởi hệ thống thông minh, cho dù xảy ra trục trặc gì, người ngồi ghế trước ít nhất có thể giúp ích. Khoảng 50 phút sau người đàn ông ngủ gà ngủ gật ngẩng đầu, giật mình tỉnh táo lại, anh ta quay đầu vươn tay vỗ người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ghế sau, Tinh Tinh, mau nhìn, có phải chúng ta đã tới nơi rồi hay không? Bọn họ đi từ chỗ phi thuyền dừng lại tới nơi đây, dọc theo đường đi hoàn cảnh đều không có gì thay đổi. Nhìn trái nhìn phải nhìn ngang nhìn ngọc đều là cát vàng mênh mang, nếu không phải mục tiêu trên bản đồ đang dần kéo ngắn khoảng cách, người đàn ông vẫn cho rằng mình luôn đi vòng quanh. Kim Tinh Tinh ngẩng đầu lên, thì thấy cảnh tượng trong lúc mình ngủ mơ xuất hiện vô số lần. Trên trời hiện lên một đám mây thật dày, màu xám nhạt, che khuất ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu bọn họ. Cũng chính đám mây màu xám thật dày này che khuất bầu trời của bọn họ, chia làm hai thế giới rõ rệt với tòa kiến trúc kia. Người phụ nữ dung mạo diễm lệ lóa mắt nâng cổ tay trắng nõn nhẵn nhụi lên, cô ta nheo mắt lại nhìn về phía xa, cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên từ lúc đi đường tới nay, là nơi này. Xe đổ trước cửa nhà trẻ, người đại diện đi theo cô ta hít mắt nhìn chữ phía trên, sau đó phát hiện mình căn bản không hiểu gì, nhưng mà anh ta nói, hình như đây không phải là nhà trẻ hoang tinh gì đó mà em nói, chúng ta không đi nhầm đấy chứ, chỉ tới đây một chuyến, Kim Tinh Tinh đã vét sạch cửa cải cô ta phấn đấu nhiều năm qua. Nếu đi nhầm cô ta thật sự có ý muốn nhảy lầu, cô ta nâng cổ tay lên, chụp lại chữ trên nhà trẻ, dùng cơ sở dữ liệu của mạng ngôi sao tìm kiếm cái tên này, nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Người đàn ông nở nụ cười, cái tên này đúng là thú vị, đôi mắt của Kim Tinh Tinh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm dấu móng tay nho nhỏ ở trên bảng hiệu kia. Nữ minh tinh rất giỏi che giấu cảm xúc của mình lúc này để lộ cảm xúc ra, khống chế tình cảm như đập nước xuất hiện trục trặc, có thứ gì đó phá tan miệng cống đổ xuống dưới, cô ta kiển chân vươn tay ra. Chương 107, ấn chuông cửa đi tay của cô ta rất đẹp, bởi vì nghề nghiệp cho nên bảo dưỡng rất tốt, 10 ngón tay nhỏ xinh, giống y như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc cẩn thận, nhưng mà khi tới gần bảng hiệu, cái tay này vụ một cái biến thành móng vuốt hồ ly lông lá xù xì. Kim Tinh Tinh vươn móng vuốt hồ ly của mình nhẹ nhàng bao trùm lên dấu móng tay nhỏ xinh trên bảng hiệu, đây là dấu móng tay tinh xảo, tràn ngập tính trẻ con, đỏ rực của bé hồ ly. Người phụ nữ nâng cằm thon nhỏ lên, cô ta chớp mắt, cuối cùng thở dài một hơi. Bảng hiệu còn rất mới, xem ra đứa bé kia được chiếu cố không tệ. Nơi này, từng xuất hiện trong giấc mơ của cô ta nhiều lần, 3 năm qua, ngoại trừ cửa và bảng hiệu ra, nó nhìn không khác gì cảnh tượng trong giấc mơ. Là nơi này, ấn chuông cửa đi, sau khi nói xong câu đó, cô ta lại khôi phục dáng vẻ im lặng ít lời như trước, người phụ nữ cầm mũ, kéo vành nón to xuống dưới thêm một chút, càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp, rõ ràng đã làm chuẩn bị rất tốt mới tới nơi này, nhưng mà khi đứng trước cửa cô ta giống như quay trở về 3 năm trước, dáng vẻ nhỏ yếu bất lực kia, cô ta không phải là nữ minh tinh Kim Anh Tử hăm hở, mà là một Kim Tinh Tinh nhỏ yếu khiếp đảm. Người đại diện không có trách nhiệm tâm lý nghiêm trọng như cô ta, rất gọn gàng linh hoạt ấn chuông cửa, sợ có người không nghe được, anh ta còn gầm lên 2 câu với bên trong. Có người không? Có người không? Phụ huynh tới cửa. Cửa to phát ra giọng nói vô cùng đáng yêu, len keng, bạn có khách tới thăm hỏi, cửa sắt to vốn không có chức năng chuông cửa, nhưng mà trong sản phẩm do hệ thống làm ra có cửa mới, âm thanh nhắc nhở là dùng giọng của Do Vũ. Dù sao giọng nói của tiểu nhân ngư là giọng hay nhất trong đám nhóc, hai vị khách ở cửa còn không biết rằng, cánh cửa này còn có chức năng phòng ngự, cho dù là người nào một khi làm ra động tác công kích, sẽ bị hệ thống tặng đại lễ công kích. Nếu lúc đó móng vuốt của Kim Tinh Tinh không phải nhẹ nhàng bao trùm lên phía trên dấu tay, mà muốn khắc chữ, hay là cậy đồ án ở phía trên súng mà nói, cửa sẽ kích phát trang bị công kích bị động, giật điện cô ta thành hồ ly xù lông. Cùng lúc đó, cô ta còn có thể nghênh đón một đội nhỏ gồm 12 người máy, đến lúc đó có 5 người máy đứng phía trước tấn công, 6 người máy đứng phía sau phòng ngự, hình thành một đội hình hoàn mỹ, trực tiếp bắt Kim Tinh Tinh lại, người đi cùng cô ta cho dù giơ 2 tay lên đầu hàng, cũng bị coi như là đồng bọn liên quan. Ngay khi khách mới tới cửa, Hứa Thu là người quản lý mới của nhà trẻ đã nhận được thông báo, cô bố trí bài tập cho tiết học đọc thuộc lòng của đám trẻ, sau đó đi vào ký túc xá Kim văn phòng của mình. Khi chuông cửa vang lên cô không mở cửa, cũng không định lập tức đi ra đón 2 người kia tiến vào, làm một người mẹ khi giao con mình cho phòng thí nghiệm như thế này, thì có ý nghĩ gì? Không tới sớm không tới muốn, lại tới vào lúc mình bị chuyện xấu cuốn lấy người, thân bại danh liệt thì đột nhiên tới, bảo là muốn đón đứa bé đi, không tiếc trả giá cao bỏ ra tiền tài. Mục đích của cô ta là gì? Vì mẹ con đoàn tụ, vì bồi thường cho đứa nhỏ này, muốn làm bạn đến lúc cô bé trưởng thành. Hay là muốn coi bé hồ ly thành công cụ để mình tẩy trắng vơ vét của cải? Nếu Lị Lị muốn ở cùng với mẹ, cô chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khiến đứa bé đạt thành tâm nguyện của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, sau khi Lị Lị rời khỏi nhà trẻ có thể có được cuộc sống càng tốt hơn, Hứa Thu làm bộ như không nghe thấy, dựa theo kế hoạch thông thường dạy học cho đám trẻ. Buổi sáng sắp xếp tiết ngữ văn, dạy một tiết xong cô tìm cơ hội quay lại xem theo dõi. Người đại diện đi theo Kim Tinh Tinh đã bắt đầu lộ ra biểu cảm bực bội, đi tới đi lui xung quanh cửa nhà trẻ. Trong lúc này ánh mắt Kim Tinh Tinh vẫn luôn nhìn chằm chằm dấu móng tay của bé hồ ly, trong màn ảnh theo dõi mà hệ thống cung cấp, vẻ mặt của cô ta vô cùng dịu dàng. Khi 10 con thú con đều đang thay phiên đọc thuộc lòng bài học mà Hứa Thu bố trí, cuối cùng Hứa Thu đứng dậy, lạnh nhạt với đối phương hơn một tiếng, Kim Tinh Tinh vẫn vô cùng kiên nhẫn, cô cảm thấy ít nhất mình nên cho người ta một cơ hội tiến vào nói chuyện. Chương 108, cô có chuyện muốn mời các em giúp đỡ cô cố gắng nói với giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên như thường ngày, biểu hiện của mọi người rất tốt, hôm nay có tình huống đặc biệt, cô có chuyện cần phải xử lý, tiết học dừng tại đây trước, mọi người về ký túc xá, không được ra ngoài tùy tiện. Mấy ngày nay Hứa Thu rảnh rỗi sẽ xem phim truyền hình đối phương diễn lúc trước, nữ diễn viên trẻ tuổi có kỹ thuật diễn không tầm thường, có thể diễn người phụ nữ vô cùng ác độc hư hỏng, cũng có thể diễn tiểu bạch hoa thanh thuần vô tội. Diễn cái gì giống cái đó, Hứa Thu không có bản lĩnh độc tâm, không có biện pháp phân rõ đối phương có tới lừa gạt cô hay không, hay thông qua loại thủ đoạn nhỏ kiểm tra đối phương một chút. Nếu cô có thuật độc tâm thì tốt quá. Đợi đã, nhìn thấy 2 con dơi nhỏ, đôi mắt Hứa Thu sáng rực lên, Đinh đinh đông đông, hai em ở lại, cô có chuyện muốn mời các em giúp đỡ. Rốt cuộc nhà trẻ này làm sao thế, không phải là bên trong không có ai đấy chứ, ngoại trừ lúc mới đầu đi theo Kim Tinh Tinh chạy tới chạy lui, ăn không ít khổ cực, hai năm qua người đại diện đi rất nhiều nơi đều được người ta nâng niu, đâu giống như hôm nay bị người ta chặn bên ngoài cửa chịu khổ cực phơi nắng. Nhà trẻ rách nát này, ở bên ngoài ngay cả chỗ phơi nắng cũng không có. Anh ta cầm lấy mũ trên đỉnh đầu mình không ngừng quạt gió, thời tiết nóng như vậy, nhưng mà anh ta đứng ở bên ngoài, còn không dám quay về xe dùng điều hòa. Nguồn năng lượng trong xe có hạn, nếu lúc này còn mở ra thì đến lúc đó có khả năng chỉ có thể kéo xe đi về. Lúc trước khi nhìn bên này trên đỉnh đầu bọn họ còn có một đám mây đen, hiện giờ mây đen tản đi, hạt cát dưới lòng bàn chân đều bị phơi nắng đến nóng lên. Kim Tinh Tinh thật sự không cảm nhận được gì, cô ta sinh ra ở nơi nghèo nàn có núi băng và cánh đồng tuyết, không sợ lạnh không sợ nóng, anh ta thì chịu dày vò. Nếu không phải sợ người phụ nữ này bị người khác lừa gạt tất cả tài sản, anh ta đã không kiên trì đi theo cô ta cùng tới đây. Khi người đại diện đang lẩm bẩm oán giận, cửa két một tiếng bị người ta mở ra từ bên trong. Ha ha, cừ thật, Trần Trượng ra ngoài đúng là cừ thật, chỉ thấy mấy người mấy bước chỉnh tề đi về trước. Đứng giữa là cô gái nhân loại nhỏ bé, nhỏ nhắn xinh xắn, thanh tú, làn da thì rất trắng, gương mặt vô cùng dịu dàng, mặt cô rất nhỏ, có chút bụ bẫm của trẻ sơ sinh, nhưng mà gia nhập giới giải trí sẽ được người ta để mắt tới, là diện mạo mọi người sẽ thích. Không giống như Kim Tinh Tinh, cô ta đẹp tới mức lóa mắt diễm lệ, nhưng dáng vẻ có tính công kích, người yêu thích thì yêu muốn chết, có thể vì cô ta mà moi tim moi phổi, người ghét thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mắng cô ta là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Nhưng mà cô gái trước mắt này là diện mạo rất khó khiến người ta sinh ra ác cảm. Người đại diện dùng ánh mắt trong giới giải trí của mình đánh giá cô gái trước mặt theo bản năng. Đối phương mặc bộ quần áo có vẻ đơn giản mộc mạc, vừa nhìn là biết cô gái bình thường ở khu vực xa xôi, không tương xứng với diện mạo dịu dàng vô hại của cô. Là vật phẩm trang sức trên người cô gái, trên tay cô treo hai món đồ trang sức hình con dơi nhỏ, con rơi nhỏ tỏa sáng tối đen. Từ mức độ điêu khắc có thể thấy rất tinh xảo, có lẽ đây là một cô gái bề ngoài dịu dàng nhưng trong lòng cuồng dã. Người đàn ông đang suy nghĩ bay xa đánh giá Hứa Thu trong lòng như thế, một giây sau đối phương mở miệng nói, tôi là người phụ trách của nhà trẻ này, xin hỏi hai vị có chuyện gì sao? Kim Tinh Tinh vẫn luôn không nói gì cởi mũ của mình xuống, biểu hiện của cô ta vô cùng khách sáo có lễ phép, cúi đầu chào Hứa Thu rồi nói, trước khi tôi tới đã từng gửi bưu kiện, tôi là mẹ của đứa bé Kim Lị Lị Vật. Số 4. Lần này tới là muốn đón con bé rời đi. Cái từ vật thí nghiệm này, cô ta thật sự không nói nên lời. Đương nhiên loại nơi này không phải mở miệng nói một câu là có thể đưa đứa bé đi, vì chứng minh thân phận của mình, Kim Tinh Tinh lập tức lấy giấy chứng nhận đã sớm chuẩn bị ra. Bởi vì rất coi trọng chuyện này, Kim Tinh Tinh còn đưa giấy chứng nhận bằng hai tay cho Hứa Thu. Cô ta là người có diện mạo rất lộng lẫy, mấy năm nay còn diễn nhiều bộ phim như thế, đối với người bình thường mà nói thì có khí chất minh tinh tương đối đặc biệt. Nhưng mà lúc này Kim Tinh Tinh thu liễm đi nhiều, đứng ở trước mặt Hứa Thu trái lại như quần thể nhỏ yếu tội nghiệp, cô xem, đây là chứng nhận liên quan của tôi, bên trong cơ sở dữ liệu của nhà trẻ hẳn là có thông tin tôi lưu lại lúc trước, cô cũng có thể thông qua mạng ngôi sao tìm kiếm, có thể tìm được tư liệu của tôi. Chương 109, nhà trẻ của chúng tôi cũng không có đứa bé tên Kim Lị Lị. Cô ta thấy Hứa Thu không nói lời nào, lại lấy từ trong ví tiền ra một bức ảnh đã được cất giữ rất tốt. Người phụ nữ cẩn thận đưa tới trước mắt Hứa Thu. Cô xem, đây là ảnh chụp của tôi và con bé lúc ấy. Hứa Thu nhìn lướt qua, trên ảnh chụp là người phụ nữ này ôm một bé hồ ly màu đỏ rực. Trong lòng cô có ý định, giọng nói vô cùng bình tĩnh nói, đứa bé thứ tư của nhà trẻ chúng tôi không tên Kim Lị Lị. Gương mặt của Kim Tinh Tinh lập tức trở nên trắng xanh, giống như vách tường quét dung dịch nước sơn kết tủa. Hứa Thu nói tiếp, nhà trẻ của chúng tôi cũng không có đứa bé tên Kim Lị Lị. Lúc trước khi cô mở miệng nói ra, Kim Tinh Tinh đã có dự cảm không tốt, những lời này vang lên, đôi chân của người phụ nữ được fan khen siêu dài lập tức mất đi tri giác, hai chân cô ta như nhũn ra gần như sắp ngất xỉu. Vẫn là người đại diện thấy sắc mặt cô ta không đúng, vội vàng đỡ lấy cô ta, mới không khiến Kim Tinh Tinh thất thố. Kim Tinh Tinh nắm lấy tay áo của người đại diện, môi trắng bệch, bước chân lảo đảo, miệng cô ta run run, miệng bình thường lanh lợi vậy mà không nói được một câu đầy đủ, con bé. Tôi, cô ta sớm nên biết Hứa Thu khác hoàn toàn với người phụ trách cô ta nhìn thấy mấy năm trước, hiện giờ nhìn nhà trẻ này như nhà trẻ chân chính, đứa bé của cô ta cũng có khả năng đã sớm không còn ở đây. Hứa Thu nói tiếp, nhưng mà học sinh số 1 của nhà trẻ chúng tôi thật sự tên là bé Hồ Ly Lị Lị, đó chính là con gái Lị Lị của tôi, chắc chắn là con bé. Đôi mắt u ám của người phụ nữ lập tức tỏa ra ánh sáng kinh người, cô ta muốn nắm lấy cánh tay của Hứa Thu theo bản năng, sau đó bị người máy lạnh như băng chặn cô ta. Kim Tinh Tinh lùi lại một bước, cầu xin, tôi biết lúc trước chúng tôi từng ký hợp đồng, nhưng mà đều đã 3 năm, đối với các cô mà nói có lẽ con bé không còn tác dụng gì nữa đúng không? Tôi sẽ trả thù lao, sẽ trả nhiều tiền hơn trước. Cầu xin cô, để tôi gặp con bé đi, đúng vậy, mẹ con gặp nhau, hay là cô cho một cơ hội đi. Người đại diện bị thất lễ như thế vốn muốn nói mấy lời không tốt, nhưng nhìn đống người máy ở trong sân, lời nói tới bên miệng vẫn là những lời khách sáo. Đều là cô gái trẻ tuổi, chắc chắn đánh bài tình cảm dễ sử dụng hơn. Giọng nói của Hứa Thu khách sáo dịu dàng, nhưng không có chút nhiệt độ gì, bạn học Lị Lị đã đổi số hiệu thành số 1 từ 2 năm trước. Chuyện này nói lên cái gì? Nói lên Kim Tinh Tinh vẫn luôn chưa từng quan tâm đến con gái của mình. Ném con gái của mình ở chỗ này là ném 2-3 năm, vẫn luôn vùi đầu vào công việc. Lúc này đột nhiên chạy tới bày ra dáng vẻ tình thâm, giọng điệu có vẻ rất kích động rất cảm động, nhưng nghe thế nào cũng có chút không đúng. Ở thời đại của bọn họ, cho dù là những người bỏ con lại, thật sự nhớ con cho dù thế nào đến Tết cũng phải trèo non lội suối về một lần. Nếu cô ta có một chút quan tâm, cũng có thể biết được mọi chuyện. Nghĩ như thế, hiện giờ Hứa Thu đã có chút muốn đuổi Kim Tinh Tinh ra ngoài, nhưng mà bình thường Lị Lị nói chuyện Hứa Thu vẫn biết, hồ ly nhỏ này vẫn luôn nhớ mẹ ruột của mình, muốn trở lại cuộc sống thoải mái trước đây. Không dễ dàng gì Kim Tinh Tinh mới xuất hiện huyết sắc lúc này tụt xuống không còn một chút, cô ta biện giải, không phải như thế, tôi vẫn luôn nhớ con bé, nhưng mà tôi không thể gom được tiền. Vậy hiện giờ cô tiết kiệm được tiền chưa? Hứa Thu thở dài một hơi, số 1. Mi truyền lại cho vị Kim phu nhân này một lát, người máy số 1 đứng trước mặt Kim Tinh Tinh, biểu cảm gương mặt nó biến mất, biến thành một màn hình hình vuông. Trên màn hình hiện lên tin tức về Kim Tinh Tinh, lời đồn tràn ngập trời đất, hàng năm Kim phu nhân đều gửi lượng lớn tiền về quê, tôi nghĩ có lẽ cô không thiếu một đứa bé bị cô vứt bỏ, dù sao Hứa Thu đến từ thời đại tin tức nổ mạnh, tự mình ném đứa bé có chỗ thiếu hụt nhiều năm như vậy. Thực tế chỉ vì muốn đứa bé lúc trước hiến thận và tủy cho đứa bé sau này mình một tay nuôi lớn. Kim Tinh Tinh biện giải thay mình, không phải, tôi chỉ sinh một mình Lị Lị, không có đứa bé khác. Môi của cô ta đều vì khẩn trương mà bị cắn ra máu, thật, tôi không nói dối. Từ chỗ tôi tới chỗ này chi phí cũng rất cao, tôi vẫn luôn tiết kiệm tiền. Chuyện này tôi cũng không biết, lúc trước tôi vẫn luôn làm chuẩn bị để tới nơi này. Chương 110, cô ấy nói thật chỗ cô ta tới. Phi thuyền loại nhỏ như thế này phải lái mấy ngày, thù lao của bộ phim kia phải quay xong hết mới nhận, sau đó cô ta vì chuyện hôm nay mà chuẩn bị đầy đủ, đẩy hết công việc trong vòng nửa năm. Đột nhiên xuất hiện tin tức này khiến cho cô ta nhìn có vẻ dụng tâm kín đáo, nhưng mà Kim Tinh Tinh có thể thề độc, chuyện này tuyệt đối là trùng hợp, cô ta vô cùng kích động vội vàng giải thích, có vẻ nói năng lộn xộn. Người đại diện ở bên cạnh cũng nói, tin tức này vừa nhìn là biết có người muốn bôi đen chúng ta. Nhưng mà em đừng lo lắng, đến lúc đó chúng ta mở cuộc họp báo tuyên bố giải thích một chút, để đứa bé lộ mặt chắc chắn không thành vấn đề. Bỗng nhiên Kim Tinh Tinh liếc mắt nhìn người đại diện một cái, em sẽ không để Lị Lị lộ mặt, cô ta vốn có lỗi với đứa bé, muốn bảo vệ cô bé thật tốt còn không kịp, sao có thể để đứa nhỏ này xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Người đại diện nghẹn một lúc, mới nói, giấu mặt thì giấu mặt, em làm mẹ thì do em định đoạt. Hai con dơi nhỏ chỗ tai Hứa Thu phát ra giọng nói trầm thấp. Hệ thống phiên dịch ngôn ngữ đặc biệt của hai chúng nó cho cô. Cô ấy nói thật. Cô ấy không nói dối. Lúc này sắc mặt Hứa Thu mới tốt hơn một chút, vị này chính là. Hứa Thu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Kim Tinh Tinh, bình thường cô chỉ xem phim, cũng không quan tâm tình hình bên cạnh Minh Tinh lắm. Ồ, xin chào người phụ trách, tôi là người đại diện của Kim Tinh Tinh. Hứa Thu đáp lại bằng mặt lạnh, nhà trẻ chúng tôi không chào đón người không liên quan. Không có chuyện gì mà nói thì đợi ở bên ngoài đi, thái độ của cô rất mạnh mẽ, lần này không có đám nhóc ra ngoài giúp đỡ, nhưng mà 12 người máy hộ hoa sứ giả chặn ở phía trước, Hứa Thu không có chút sợ hãi nào, tên này nói chuyện không xuôi tai, còn luôn thích oán giận, khi vào cửa thì lại có thái độ khác, Hứa Thu lo lắng dậy hư đám trẻ, gương mặt người đại diện lập tức như trái mướp đắng, ai ôi, bên ngoài thật sự quá nóng, cô xinh đẹp tốt bụng xin thương xót, tôi đảm bảo không đi chỗ nào. Chỉ đợi bên cạnh cửa thôi, nơi này cách một cánh cửa, hoàn cảnh ở bên trong và bên ngoài như cách biệt một trời một vực. Nhìn tư thế, không biết anh ta còn phải đợi trong bao lâu. Lúc này Kim Tinh Tinh tìm về ung dung bình tĩnh của mình. Anh ba, anh lái xe trở về trước đi, đợi em xử lý xong chuyện bên này thì liên lạc với anh. Cô ta quay đầu nhớ tới đồ trên xe, tôi còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Kim Tinh Tinh nhìn Hứa Thu với ánh mắt chờ mong, đồ có thể để lại không, đặt ở bên ngoài sẽ hỏng mất. Cô ta mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, là những loại rất được yêu thích, đứa bé hồ ly kia tuyệt đối sẽ thích ăn. Hứa Thu muốn nói trong nhà trẻ không thiếu đồ ăn, nghĩ một lát chuyện thiếu thốn vật tư, vẫn ngầm đồng ý với yêu cầu của cô ta. 11, 12, mang đồ ăn vặt vào giúp bọn họ, người tiễn trở về. Mẹ bé hồ ly còn chưa tính, đám nhóc tuyệt đối không thích người trưởng thành dáng vẻ quá láu cá còn không dễ nhìn này. Cô dẫn theo Kim Tinh Tinh đến phòng học, ở trong nhà trẻ này, ngoại trừ người máy không rời Hứa Thu một tấc ra, Hứa Thu còn có vệ sĩ an toàn nhất là 008, cho nên không lo lắng vấn đề an toàn. Hứa Thu ra lệnh cho người máy do Lị Lị tự tay chế tác, số 2, Mi đi gọi Lị Lị tới đây, bảo con bé tới một mình. Lị Lị muốn sống cùng với người nào, Hứa Thu cảm thấy nên do cô bé tự mình quyết định. Đương nhiên trước khi cô bé chính thức rời đi, Hứa Thu phải tự mình điều tra rõ ràng tình huống cụ thể của Kim Tinh Tinh. Nếu Kim Tinh Tinh chỉ giả vờ yêu thương, cô tuyệt đối không cho cô ta mang bé hồ ly đi. Tiểu trợ thủ số 2 đã đến chỗ đám nhóc đang hơi xôn xao. Sau khi biết được Hứa Thu chỉ gọi một mình Lị Lị, đứa trẻ khác đều lộ ra biểu cảm mất mát. Lị Lị, nếu hiệu trưởng cho cậu ăn ngon, cậu nhớ phải để lại cho mình một chút đó. Suy suy, còn lâu mới để lại cho cậu. Bé hồ ly vô cùng vui vẻ chạy ra ngoài, cô bé giống như một cơn gió lao vào phòng học. Chương 111, hiệu trưởng, em không cố ý, hiệu trưởng. Vừa dứt lời bé hồ ly đã lao vào trong cái ôm mềm mại, nhưng mà mùi rất xa lạ, cũng không phải Hứa Thu. Rất xin lỗi, bé hồ ly muốn nhảy xuống, kết quả bị người ta ôm chặt lấy, cô bé muốn giơ móng vuốt lên theo phản xạ có điều kiện, kết quả có thứ gì đó ẩm ướt rơi vào bộ lông của cô bé. Lị Lị ngẩn mặt, lập tức ngây ngẩn tại chỗ. Hả, là cháu mới đâm trúng cô đâu sao? Bé hồ ly nhìn người phụ nữ trẻ tuổi không ngừng chảy nước mắt, trong lúc này có chút kinh hãi, cô bé giãy dụa một lát không thể tránh thoát, cũng không dám dùng lực trực tiếp sử dụng móng vuốt. Người phụ nữ trước mặt quá xinh đẹp, cho dù là khóc cũng rất đẹp mắt, nếu không cẩn thận thương tổn đến gương mặt này, Lị Lị sẽ cảm thấy rất ác. Hứa Thu đứng trên bục giảng lẳng lặng nhìn, đôi mắt ướt sũng vô tội của Lị Lị nhìn Hứa Thu trên bục giảng, vô cùng ấm ức biện giải thay mình, hiệu trưởng, em không cố ý. Khi cô bé lao tới đã khống chế lực, tuyệt đối là lực nhảy vào trong lòng Hứa Thu sẽ không thương tổn đến cô. Có quỷ mới biết vì sao người ông cô lại khóc không ngừng nghỉ như thế. Cô bé có thể dễ dàng nhảy từ trong lòng Hứa Thu ra, đơn thuần là không nỡ mới không nhảy, mà lúc này người ông cô bé có sức lực rất mạnh, Lị Lị căn bản không thể tránh thoát. Đúng rồi, người này là gì thế, chính là đồ ăn vạ, sao? Thật ra bé hồ ly rất thích người có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng phát hiện đối phương là đồ ăn vạ, đôi má của bé hồ ly đều phồng lên vì tức giận. Lông hồ ly của cô bé đều bị nước mắt không ngừng chảy xuống làm cho ướt nhẹp. Được rồi, Kim Tinh Tinh phu nhân. Cô không thấy Lị Lị bị ông thật sự không thoải mái sao? Đợi nửa phút sau, cuối cùng Hứa Thu cũng mở miệng. Người phụ nữ được nhắc nhở cúi đầu nhìn bé hồ ly, vội vàng buông ra, rất xin lỗi rất xin lỗi, có phải vừa rồi mẹ làm đau con hay không? Khi Kim Tinh Tinh nhìn thấy Lị Lị cũng đã chắc chắn, hồ ly nhỏ màu đỏ rực trước mặt chính là con gái của cô ta, bởi vì dáng vẻ của Lị Lị gần như giống hệt mình trước đây. Đây là con gái của cô ta, miếng thịt chui từ trong bụng cô ta ra. Bé hồ ly hoạt bát này được chiếu cố rất khá, bộ lông nhìn trơn bóng tỏa sáng, đôi mắt to mà có thần, ảnh ngược trong đôi mắt là gương mặt cô ta. Huyết thống là thứ gì đó vô cùng kỳ diệu, Kim Tinh Tinh cảm thấy mình như có ngọn lửa thiêu đốt. Bé hồ ly bị lời nói của cô ta dọa sợ, sau khi Kim Tinh Tinh buông ra, cô bé lập tức nhảy ra khỏi lòng đối phương, sau đó chạy tới bên cạnh Hứa Thu. Bé hồ ly vươn móng vuốt của mình ra, hiệu trưởng, ôm một lát. Lúc này cảm thấy được Hứa Thu ôm một lát, Lị Lị mới có dũng khí và sức mạnh. Hứa Thu cúi người, vô cùng dịu dàng ôm bé hồ ly vào trong lòng, cái đuôi đỏ rực của bé hồ ly cuộn tròn lại, nó cất kỹ móng vuốt của mình, đặt ở nửa người trên, che mặt tròn tròn, đầu vùi vào trong đuôi, cả người đều tròn tròn như quả cầu lông màu đỏ rực. Trên người của hiệu trưởng thật dễ ngửi, khiến Lị Lị hơi tỉnh táo lại. Móng vuốt của cô bé mở ra một khe hở nhỏ, đôi mắt khẽ đảo, lặng lẽ từ khe hở nhìn người phụ nữ đứng phía xa. Trước đây Lị Lị rất nhớ mẹ, nhớ rõ cái ôm vô cùng ấm áp của mẹ, có cái đuôi to lông lá xù xì còn có mùi sữa thơm ngào ngạt. Nếu bạn hỏi rốt cuộc mẹ cô bé trông như thế nào, thật ra Lị Lị đã sớm không còn nhớ rõ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô bé ngẩng mặt hỏi Hứa Thu, hiệu trưởng, cô ấy là mẹ em sao? So với người phụ nữ xa lạ, rõ ràng là Hứa Thu càng tin tưởng Hứa Thu hơn. Người phụ nữ này vốn đã ngừng chảy nước mắt, đột nhiên không khống chế nổi lại chảy lợi hại hơn. Lị Lị có chút ghét bỏ nhìn người phụ nữ này, người lớn thì phải dũng cảm, cô bé đều đã không nói gì thêm, vậy mà người lớn xa lạ này lại không ngừng chảy nước mắt. Hiệu trưởng cô xem, cô ấy tự mình khóc, không liên quan gì tới em. Kim Tinh Tinh dùng tay áo của mình lau nước mắt, sau đó giọng nói vô cùng chua xót. Giọng nói khàn khàn trầm thấp không quá tương xứng với diện mạo của cô ta. Ừm, con nói rất đúng, là lỗi của mẹ, không liên quan tới Lị Lị. Chương 112, vì sao trước đây không nhìn thấy cô ấy tới đây nghe người phụ nữ ôm hết sai lầm về người mình. Mức độ hảo cảm của Lị Lị đối với cô ta tăng thêm chút xíu. Hứa Thu chải lông đuôi to của bé hồ ly, vô cùng thuần thục dùng tay vuốt xuôi lông của cô bé. Cô nhìn Kim Tinh Tinh, sau đó nói, chúng ta còn phải làm kiểm tra một lần. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, có lẽ cô ta chính là mẹ của em. Kim Lị Lị nghe thấy thế lập tức buông móng vuốt, cái đầu lông lá xù xì của cô bé lập tức vươn ra, giọng nói ngọt ngào ngây thơ hỏi, nếu cô ấy là mẹ của Lị Lị mà nói, vì sao trước đây không nhìn thấy cô ấy tới đây? Hiện giờ Lị Lị giống như ma quỷ vẫn luôn bị nhốt trong bình ma quỷ trong chuyện cổ tích, khi được 100 năm thứ nhất, ma quỷ nói chỉ cần thả nó ra, nó sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bạn. Nhưng không ai thả ma quỷ ra. Đợi tới 100 năm thứ hai, ma quỷ đã nói nếu lúc này có người thả nó ra, nó sẽ thỏa mãn hai nguyện vọng của người đó. Ông ta chờ đợi rất lâu sau, khi đến 100 năm lần thứ ba, ma quỷ thề nếu lúc này có người thả ông ta ra, ông ta sẽ ăn luôn người này. Hiện giờ bình đã thành nhà của ma quỷ, thả nó ra khỏi bình chính là quấy rầy an bình của ma quỷ. Dáng vẻ của Lị Lị đáng yêu như thế, đương nhiên không phải ma quỷ gì. Là một con hồ ly nhỏ, nó không có khả năng sống lâu tới tận 300 năm như ma quỷ. Nhưng mà khi Lị Lị một tuổi, cô bé cũng rất hy vọng gặp mẹ mình. Khi hai tuổi, Lị Lị cũng nhớ mẹ mình. Vào hơn một tháng trước, Lị Lị còn ngóng trông mẹ từ trên trời giáng xuống, giống như anh hùng trong truyền thuyết dẫn cô bé đi. Nhưng mà Hứa Thu tới trước, cô thỏa mãn tất cả chờ đợi của Lị Lị đối với mẹ. Dịu dàng, xinh đẹp, sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho đám nhóc. Còn biết rất nhiều tri thức. Ở trong nhà trẻ lâu như thế, hiện giờ Lị Lị thật sự không cần mẹ lắm, cô bé đã có hiệu trưởng rồi. Nghĩ như thế, Lị Lị đột nhiên khẩn trương. Cô bé dùng móng vuốt của mình nắm chặt lấy áo Hứa Thu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thu, hiệu trưởng, cô ấy đến đây, có phải là cô sẽ không cần Lị Lị nữa hay không? Hứa Thu sờ đầu của bé hồ ly, nếu Lị Lị muốn ở lại, có thể luôn ở lại, vì thế Lị Lị nhìn về phía Kim Tinh Tinh. Giọng nói non nớt khờ dại nói ra những lời rất đã thương người, cô nghe thấy không, hiệu trưởng sẽ không vứt bỏ tôi. Lị Lị không cần mẹ, bây giờ cô có thể rời đi, thế giới của trẻ con thẳng thắn đơn giản như thế, logic cũng rõ ràng dễ hiểu. Lúc trước mẹ vứt bỏ Lị Lị, hiện giờ Lị Lị cũng không cần người mẹ muộn như thế mới tới, đại hồ ly Kim Tinh Tinh hoàn toàn không thể tin những lời mà mình nghe thấy được. Cô ta đã chuẩn bị tâm lý bị nhà trẻ từ chối. Cũng đã sớm hạ quyết tâm phải ở nơi này tiến hành đánh giằng co, cho dù là phải vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đeo bám dai dẳng, cô ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đưa Lị Lị đi. Nhưng mà Kim Tinh Tinh tuyệt đối không ngờ tới, Lị Lị sẽ không muốn rời đi với cô ta. Dưới cảm xúc kích động, Kim Tinh Tinh lập tức vù một tiếng biến thành một con hồ ly to. Cô ta dùng giọng nói thuộc về hồ ly nói, Lị Lị, mẹ là mẹ con mà, hồ ly to mở to đôi mắt giống mắt của Lị Lị. Cũng là màu hồng bảo thạch, màu đỏ của bọn họ không giống màu đậm như của anh em Đinh Đinh Đông Đông, mà đỏ rực giống như màu đỏ đậm sáng ngời. Hiện giờ hỏa diễm này giống như bị mưa làm ướt, có vẻ rất đau thương. Bé hồ ly vặn vẹo cơ thể trong lòng Hứa Thu. Con dơi nhỏ nói bên tai Hứa Thu. Lị Lị thực sự khó xử, Lị Lị nói trong lòng hiện giờ cậu ấy muốn đi xuống. Hứa Thu nhìn bé hồ ly, nhẹ nhàng vỗ cái đuôi của cô bé, đi đi. Quyết định cuối cùng chắc chắn phải do Lị Lị làm, nhưng Hứa Thu không định ngăn cản Lị Lị tiếp xúc với mẹ cô bé. Thế giới của đám nhóc thường rất đơn giản chỉ có đen và trắng, thế giới của người trưởng thành thì có quá nhiều chua xót không dễ dàng. Hiệu trưởng đã mở miệng đồng ý, bé hồ ly nhảy xuống, sau đó đột nhiên vùi đầu vào trong bộ lông xù xì của hồ ly to. Hương vị này, hình như là hương vị trong trí nhớ của Lì Lì trước đây. Chương 113, mẹ không cố ý bỏ lại con hồ ly to vô cùng dịu dàng liếm lông cho bé hồ ly, sau đó chậm rãi giải thích với cô bé. Mẹ không cố ý bỏ lại con, vào 3 năm trước khi đó Kim Tinh Tinh cũng là một thiếu nữ mới trưởng thành không lâu, bởi vì ngoài ý muốn chưa chuẩn bị kỹ càng, cô ta mang thai vào độ tuổi thanh xuân. Kim Tinh Tinh không biết cha hồ ly là ai, khi đó cô ta hoàn toàn bị kỳ sinh lý khống chế, chỉ cần một đứa bé. Cha hồ ly là một hồ ly vô cùng tuấn tú, cũng là đồng tộc, không giống hầu hết những người trên hành tinh mà cô ta đang làm việc, ở nơi bần cùng lạc hậu như núi băng cánh đồng tuyết, hoàn cảnh gian khổ. Thiếu nữ Kim Tinh Tinh đến từ núi cao đã tự mình đau khổ cay đắng dùng phương thức nguyên thủy nhất sinh đứa bé ra. Nhưng mà cô ta thật sự không ngờ, Lì Lì có dị năng đặc biệt, ở thế giới này, có ít người có được dị năng. Lì Lì là một con thú con, ăn không ngon, ngủ không được tốt, sau đó cô bé vì bị bệnh mà nổi giận, thiêu đốt chỗ ở của Kim Tinh Tinh. Bạn không thể trông cậy vào một đứa bé chuyện gì cũng không hiểu, có thể hoàn toàn khống chế tốt sức mạnh trong cơ thể. Một đứa bé có được lực phá siêu mạnh, giống như một tai nạn từ trên trời giáng xuống đối với thiếu nữ Kim Tinh Tinh đến từ núi sâu nghèo khó, cô ta không có khả năng dẫn theo Lì Lì đi tới chỗ càng phồn hoa hơn, bởi vì một khi thiêu hủy nhà người ta, cho dù bán mình đi Kim Tinh Tinh cũng không bồi thường nổi. Lúc ấy mẹ của Kim Tinh Tinh cũng sinh bệnh, trọng trách nặng nề đặt lên cơ thể cô ta, khiến cô ta cảm thấy rất khó, không biết làm thế nào mới tốt. Khi nghe đến đó miệng Lì Lì mím lại, cho nên mẹ bán Lì Lì đi. Bán cho đám người xấu đáng ghét. Mẹ gì đó thật sự quá đáng ghét, nếu đều đã bán cô bé đi, còn chạy tới đây tìm cô bé làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bán cô bé thêm một lần nữa? Hiện giờ cô bé có hiệu trưởng, không cần người mẹ hư hỏng như Kim Tinh Tinh. Không phải như vậy, mẹ không muốn bán con đi. Kim Tinh Tinh liều mạng lắc đầu biện giải, bé hồ ly lại nhảy trở về cái ôm của Hứa Thu. Giọng nói của hồ ly to kèm theo nồng đầm khóc nức nở, là vì lúc ấy mẹ của mẹ cũng sinh bệnh, mẹ không có biện pháp chiếu cố con thật tốt. Cô ta không tiền không thế, căn bản không có biện pháp chăm sóc bé hồ ly thật tốt, quan trọng hơn là một khi dị năng của bé hồ ly bị lộ, cô ta cũng không bảo vệ được cô bé. Lúc trước chính là vì Lì Lì sinh bệnh, cô ta dẫn cô bé đi tiêm, kết quả bệnh viện chuyển tư liệu lên trên, sau này có người tìm tới, đứa nhỏ này cô giữ lại cũng không sống được, còn xúc phạm tới người trong nhà. Chúng tôi sẽ bồi thường cho cô thật nhiều, còn dạy cô bé cách khống chế dị năng của mình, ở trước mặt đám người cường đại có tiền, cô ta nhỏ yếu như vậy. Một mặt là giữ Lì Lì lại, cả nhà sẽ rơi vào trong khốn cảnh hỏng bét, sau đó cô ta cố chấp giữ đứa bé thì cả nhà xong đời. Mặt khác là cô ta phối hợp làm thí nghiệm, cô ta giao đứa bé đi, sẽ nhận được bồi thường rất nhiều. Người của sở nghiên cứu làm thủ tục rất chính quy, đảm bảo sẽ không ngược đãi trẻ em, ăn uống thỏa thích. Chỉ lấy máu định kỳ mà thôi, chuyện đó là cần cho thực nghiệm. Đứa bé đều không thích tiêm, nhưng mà dưới cái nhìn của Kim Tinh Tinh xuất thân nghèo khó, nếu cách một thời gian rút máu một lần còn có thể ăn no, bụng được thỏa mãn dễ chịu mà nói, cô bé sẽ tình nguyện. Còn thủ đoạn của bọn họ, chỉ vì dạy đứa bé khống chế dị năng của mình, dù sao có ít người có dị năng giả, căn cứ theo sở nghiên cứu điều tra kiểm tra ra, Lì Lì là bé hồ ly có một gen có chỗ thiếu hụt. Chuyện này có thể là vì nó sinh ra theo phương thức nguyên thủy, mà không phải thông qua sàng lọc gen, dùng phương thức lạnh như băng đào tạo sinh ra. Nếu không biết cách khống chế nó mà nói, sẽ nguy hại cho cả xã hội. Kim Tinh Tinh im lặng một ngày một đêm, đi theo đám người này đến nhà trẻ này, thấy được Bạch Táp, Hoa Lan và những đứa bé khác, cô ta gian nan làm ra quyết định. Toàn bộ đều vô cùng thuận lợi, mẹ của Kim Tinh Tinh cũng được cứu chữa, trong nhà cũng có tiền xây nhà mới. Chương 114, con tha thứ cho mẹ Kim Tinh Tinh dựa vào tướng mạo tiến vào giới giải trí, đối phương chỉ cho một cơ hội, mà cô ta nắm được cơ hội này một là nổi tiếng. Trong khoảng thời gian này cô ta không bị hào nhoáng hấp dẫn ánh mắt, vẫn luôn chưa từng quên mình còn một đứa con gái. Lựa chọn lúc trước của Kim Tinh Tinh không làm thất vọng cha mẹ, không làm thất vọng chính mình, chỉ riêng có lỗi với Lì Lì, cho nên hiện giờ Kim Tinh Tinh kiếm rất nhiều tiền, có nhân mạch quan hệ của mình. Có bản lĩnh sống yên phận và dũng khí của người trưởng thành, cô ta muốn bồi thường cho Lì Lì, hiện giờ đứa bé còn nhỏ, đau xót có thể bị thời gian xóa dần đi. Bé hồ ly im lặng một lát, sau đó nói, lúc trước cô là vì mẹ của mẹ. Đúng vậy, Hồ Ly gật đầu, mẹ của mẹ, cũng là một người rất tốt. Mẹ không cố ý. Con tha thứ cho mẹ. Bé Hồ Ly nghiêm túc nói. Hồ Ly to vui mừng mà khóc. Để báo đáp lại, bé Hồ Ly cũng liếm lông cho Hồ Ly to, nhưng mà Lị Lị nói, con không thể đi theo mẹ. Lị Lị dùng móng vuốt chỉ dây xích trên cổ mình. Lị Lị không thể rời đi, cô bé có thể lý giải mẹ mình không dễ dàng gì, cô bé không phải vì không được thích mới bị vứt bỏ. Nhưng mà hiện giờ muốn mẹ, Lị Lị cũng không dễ dàng gì. Cô bé không muốn vì chuyện này mà để mẹ cô bé chịu khổ. Hứa Thu nói, trên cổ con bé có dây xích, rời khỏi nhà trẻ sẽ bị điện giật, càng xa càng lợi hại. Lúc trước cô chỉ nghĩ Lị Lị có muốn rời đi hay không, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Nếu năng lượng của hệ thống đủ mà nói, hẳn là có thể để Lị Lị ra ngoài, mà lúc này 008 còn chưa có bản lĩnh đó. Hồ Ly to bất chợt mở to mắt, Hứa Thu vỗ Lị Lị một lát, ý bảo cô bé đi trước, em đi về làm bài tập trước, đợi lát nữa cô gọi các em đi ra ăn cơm. Đợi Lị Lị rời đi, cô lấy bài văn của Lị Lị ra đưa cho Hồ Ly to. Đợi Hồ Ly to đọc đến nước mắt lưng tròng, Hứa Thu dùng giọng điệu lạnh lùng nói, khi tôi tới, đám Lị Lị đã đói bụng rất lâu, nếu không phải tôi tới đúng lúc, có khả năng con bé đã sớm chết đói. Hồ Ly to khó có thể tin nói, bọn họ từng nói sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Hứa Thu châm chọc nói, chính cô đều không để bụng như thế, còn trông cậy người khác có thể để tâm tới con gái của cô ư. Hứa Thu vừa mở miệng chỉ trích như thế, Kim Tinh Tinh câm miệng. Về chuyện nhà trẻ, Hứa Thu cũng không có khả năng nói rõ với Kim Tinh Tinh trước mặt, tóm lại hiện giờ cô là nhân viên trông trẻ kim hiệu trưởng của nhà trẻ, một người phụ trách không liên quan với đám người trước đó. Hứa Thu hỏi cô, giống như trước đây không quan tâm không được sao, cô bỏ đứa bé lại, lại đột nhiên xuất hiện. Nhỡ đâu tạo thành vứt bỏ lần nữa, sẽ thương tổn đứa bé cỡ nào? Kim Tinh Tinh che kín mặt, sau đó lắc đầu, tôi sẽ không, hiện giờ cô ta chỉ là một người mẹ thật lòng muốn bồi thường cho con. Nhưng mà Lị Lị ra ngoài sẽ bị điện giật, như vậy cô vẫn cố chấp muốn dẫn đứa bé đi ư, có biện pháp có thể giải trừ trói buộc trên cổ con bé không, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp. Đôi mắt Kim Tinh Tinh kiên định nói, Hứa Thu hơi nhẹ nhàng thở ra, hai con dơi nhỏ đều nói, ý nghĩ trong lòng Kim Tinh Tinh nhất trí với lời nói của cô ta. Nếu là người mẹ tốt, Hồ Ly to còn có thể cứu được, nếu cô thật sự muốn bồi thường, vậy thì ở lại đi. Ở lại chứng minh mình, nếu chuyện này đều không làm được, vậy sau khi ra ngoài Hồ Ly to cũng sẽ vì sự nghiệp, vì gia đình, vì những người khác mà vứt bỏ Lị Lị. Như vậy, Hứa Thu tuyệt đối không để Lị Lị đi theo cô ta. Em không quay về đâu, người đại diện đợi ở trên phi thuyền gác chân ăn đồ ăn vặt, rất không dễ dàng gì mới đợi được Kim Tinh Tinh liên lạc lại, kết quả nhận được tin dữ khiến anh ta hoàn toàn không thể tiếp nhận, anh thấy em điên mất rồi. Hình ảnh trên máy truyền tin rõ nét gương mặt phong tình vạn chủng của người phụ nữ, hôm nay Kim Tinh Tinh hẳn là khóc thảm, Hồ Ly xinh đẹp, đôi mắt đều khóc sưng lên, hiện giờ hốc mắt còn hơi nước cùng với ửng hồng, nhưng cho dù đôi mắt của cô ta bị hủy thành như thế, trái lại vẫn câu lòng người. Đây là một đại minh tinh trời sinh, còn có thể chất kéo theo gió tanh mưa máu. Chương 115, em muốn ở lại, không phải đâu, đây rõ ràng là có người muốn dẫm lên em, lúc ấy em mới ra gia nhập giới giải trí cũng không phải chưa từng bị người ta dẫm. Chuyện lần này tuôn ra là bôi đen đầy trời, nhưng mà chỉ cần hành động thích đáng, mọi chuyện sẽ nhanh chóng sang bằng qua đi. Không phải lời đồn ác ý như ngủ với kim chủ, ngoại tình với người đã kết hôn, cùng với ngủ với lão già xấu xí muốn chết gì đó. Kim Tinh Tinh bình tĩnh nói trong điện thoại, em đã nghĩ rất rõ ràng, em muốn ở lại, anh trở về một mình đi, em sẽ quay video clip nói với fan, em muốn tạm thời rời khỏi giới giải trí. Cô ta là diễn viên, không phải thiếu nữ thần tượng, dựa vào tác phẩm để ăn cơm, mà không phải buôn bán người một nhà. Đương nhiên cô ta cũng buôn bán mộng tưởng của mình, nhưng mà điểm này cô ta không lừa gạt, mộng tưởng của cô ta chính là đứng trên sân khấu sáng lấp lánh, trở thành một diễn viên vô cùng lợi hại, có bán phòng vé. Bởi vì bán vé ở phòng vé được người ta thích, cô ta có thể kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Mua căn nhà to, sau đó cung cấp cuộc sống thật tốt cho bé Hồ Ly nhà mình, cô ta, Kim Tinh Tinh, chính là một người phụ nữ tục tằn như thế. Người đại diện nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên là tắt máy truyền tin sau đó lao tới nhà trẻ kia, gọi Kim Tinh Tinh ra, sau đó người đại diện bị chặn ở bên ngoài cửa. Anh ta kích động vỗ ván cửa, Kim Tinh Tinh, anh thấy em nói quá nhẹ nhàng rồi. Em đi ra cho anh, Em có bản lĩnh nói không quay về, thì em có bản lĩnh đi ra đây, làm rùa đen rút đâu thì tính là gì? Không phải còn làm tấm gương cho con của em sao? Cửa bị vỗ bóp bóp rung động, sau đó kích hoạt máy phòng ngự ở cửa, dòng điện màu lam từ cửa bắn ra. Người đại diện xui xẻo cảm xúc kích động lập tức bị điện giật, sau đó rầm một tiếng ngã nhào ở bên ngoài, hi hi hi. Nhìn thấy tên xui xẻo xuất hiện, 008 siêu vui vẻ, cuối cùng cửa mà nó cung cấp cũng có công dụng. Khi người đại diện tỉnh lại, cuối cùng trước mặt anh ta xuất hiện gương mặt xinh xắn của Kim Tinh Tinh. Lúc này đôi mắt của cô ta đã tiêu sưng không ít, nhìn qua càng thêm đáng thương. Em đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng, sau khi anh trở về chiếu cố nhà cửa trong nhà giúp em. Bây giờ em còn trẻ tuổi như thế, khi có cơ hội làm việc lại, vẫn sẽ tìm anh làm người đại diện. Hứa Thu đặc biệt ký một bản hợp đồng lao động với Kim Tinh Tinh, cô thuê hồ ly to này dạy đám nhóc học. Khóa trình nhiều như thế, một giáo viên như cô thật sự quá vất vả, hiện giờ có thêm một người giúp đỡ, thì có thêm thời gian quy hoạch nhà trẻ, phát triển hành tinh hoang. Kim Tinh Tinh nói, anh ba, mấy năm nay vô cùng cảm ơn sự chiếu cố của anh đối với em, đừng nhìn dáng vẻ của người đại diện không được tốt lắm, thật ra tâm địa của anh ta vẫn luôn thiện lương. Anh là người tốt. Người đại diện phi phi phi, được rồi, đừng xưng anh là người tốt, nhóc con hồ ly của em đã tìm được, con bé không muốn đi sao? Đừng tìm lầm đấy, uổng công nuôi con của người khác, bởi vì đã hạ quyết tâm, còn ký hợp đồng mới với hiệu trưởng, nhắc tới đứa bé của mình đôi mắt Kim Tinh Tinh sáng lên, tuyệt đối không có khả năng nhận nhầm, dáng vẻ của Lị Lị nhà bọn em giống y như đúc em lúc còn nhỏ. Cô ta quay đầu lại gọi, Lị Lị. Bé hồ ly chơi đùa trên xà đơn xoay người lại, ngồi vững vàng ở phía trên, Lị Lị quơ móng vuốt, Kim Tinh Tinh lộ ra vẻ mặt vui vẻ, anh nhìn đứa nhỏ này xem, hăng hái cỡ nào, đáng yêu cỡ nào, cô ta còn cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì Hứa Thu đứa bé của cô ta không bị đói chết, bây giờ còn được chiếu cố rất khá. Người đại diện, lúc này đều lông lá xù xì, anh ta căn bản không nhìn ra được, đối với người chủng tộc khác mà nói, nguyên hình của chủng tộc hồ ly đều không khác lắm. Bọn họ chỉ có thể nhận biết qua lớn nhỏ, màu sắc, bộ lông sáng rõ để nhận biết có phải là hai con hồ ly khác nhau hay không. Anh ta sờ mũi, đúng là rất giống em. Anh đi về trước, có lẽ mấy năm sau em và Lị Lị sẽ đến thăm anh, cô ta đầu tư rất nhiều thứ, cho dù không đóng phim, những thứ này sẽ giống như quả cầu tuyết liên tục không ngừng sinh ra tiền tài thay cô ta. Chương 116, chẳng lẽ đứa bé có ma lực thần kỳ như vậy sao? Hiện giờ không mang theo Lị Lị trở về cũng tốt, những truyền thông và chó săn theo đuổi cô ta không có khả năng bỏ nhiều như vậy chạy tới hành tinh hoang, cô ta chiếu cố Lị Lị lớn lên, thời gian luôn có thể chậm rãi bù lại sai lầm, vậy anh sẽ chuyển đồ em mang đến tới. Sớm biết sẽ là như vậy, đã mang tới nhiều đồ tốt. Điều kiện ở nơi này nhìn có vẻ gian khổ, chỗ bán quần áo bán đồ ăn gì đó đều không có. Vậy thì làm phiền anh quá, lần này Kim Tinh Tinh thật sự không mở miệng từ chối. Cô ta nhìn cười vô cùng vui vẻ, là loại vui sướng phát ra từ tận đáy lòng. Trước đây khi Kim Tinh Tinh đạt được giải thưởng lớn, kiếm được rất nhiều tiền cũng chưa từng vui vẻ như thế. Người đại diện im lặng, cho dù tương lai Kim Tinh Tinh có hối hận hay không, hiện giờ cô ta lựa chọn chắc chắn sẽ không hối hận. Chẳng lẽ đứa bé có ma lực thần kỳ như vậy sao? Người đại diện là điển hình của cùng công việc, nhưng khi anh ta làm người đại diện của Kim Tinh Tinh, vẫn cảm thấy người phụ nữ này làm việc còn liều mạng hơn cả anh ta. Nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của Kim Tinh Tinh, vậy mà lúc này anh ta sinh ra ý nghĩ mình cũng cần đứa bé. Vậy anh đi đây, em phải chăm sóc mình thật tốt, làm mẹ rồi thì phải trưởng thành một chút. Trong lòng người đại diện có chút sầu não, nhưng mà thế cục đã định, anh ta cũng không có biện pháp nào, còn không bằng đúng lúc chỉ tổn hại, sớm trở về tìm mầm mống mới bồi dưỡng. Cuối cùng chú xấu xí kia cũng đi. Dáng vẻ của mẹ Lị Lị đẹp như vậy, sao chú cậu lại xấu như thế? Hai con dơi nhỏ giống nhau y đúc đứng bên cạnh bé hồ ly, là người tham dự hôm nay, đinh đinh đông đông nhân lúc rảnh nói chuyện với bé hồ ly. Đúng vậy, bộ dạng quá xấu, bé hồ ly nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm túc trả lời, tớ cũng không biết, là vì chú ấy không phải chú ruột của tớ, nghĩ tới chuyện tài khoản, người đại diện của Kim Tinh Tinh mới vòng trở về định nói mấy câu tức tới mức ngã quỵ. Những lời đám trẻ nói với anh ta vừa rồi anh ta đều nghe thấy được, những đứa nhỏ này không có ma lực thần kỳ gì, bọn họ căn bản là ma quỷ. Ăn cơm thôi. Xử lý xong Kim Tinh Tinh, Hứa Thu bắt đầu chuẩn bị chuyện trong bếp, bởi vì nguồn phát ra phương diện nguyên liệu nấu ăn có vẻ khó có thể nói, hồ ly to Kim Tinh Tinh không có tư cách vào bếp, nhà trẻ vốn nhiều người, thêm Kim Tinh Tinh cũng chỉ là chuyện chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Kim Tinh Tinh đã đến, đối với nhà trẻ mà nói xem như là chuyện tốt, bởi vì cô ta như là trợ lý người máy trước đây, kích phát nhiệm vụ nhánh tương ứng, còn là xây dựng thêm nhà trẻ, nhiệm vụ phụ lên cấp, một công nhân dài hạn của ký chủ, ký túc xá không đủ chỗ, thăng cấp ký túc xá đi, yêu cầu của nhiệm vụ, 12 người máy ngày 12 tháng 12, 10.000 kim tệ, tiền hiện thực đã khai thông với kim tệ, tỷ lệ là 10:1. Có thể thăng cấp ký túc xá, đương nhiên là không thể tốt hơn. Trong ký túc xá của Hứa Thu chỉ có một chiếc giường nho nhỏ, tuy có thể bảo người máy dùng chút phế liệu còn lại làm giường trên, nhưng mà cảm giác ở cùng với người khác không tốt một chút nào. Đám nhóc chen lách một chỗ với cô còn chưa tính, người trưởng thành tuyệt đối không được. Người máy phụ trách công việc xây dựng đã chuẩn bị vào chỗ, thăng cấp cần kim tệ cũng không phải vấn đề gì lớn. Hiện giờ cấp nhân vật của cô cao, nhiệm vụ cho kim tệ cũng tăng lên, bình thường tiêu tiền cũng vô cùng tiết kiệm, ngoại trừ vật phẩm chuẩn bị, chưa bao giờ lãng phí xa xỉ, làm nhiều mấy nhiệm vụ sẽ có kim tệ. Hứa Thu chỉ có một vấn đề, chính là đổi tiền hệ thống, có phải có chút kỳ lạ hay không? Hiện giờ đổi kim tệ của hệ thống tỷ lệ nên là 1 giờ 10 phút, mà không phải 10:1 đúng không? Hình thức đổi vô liêm sỉ như vậy, những trò chơi lừa gạt khác nhìn đều phải rơi lệ. Không sai, chính là 10:1. Hệ thống đặt ra như thế đương nhiên có đạo lý của mình, thông thường đồ trong trò chơi có thể lấy ra sử dụng không? Đồ trong cửa hàng của hệ thống, cô có thể lấy ra hiện thực dùng không? Lần này xây dựng ký túc xá, không có biện pháp dùng nguyên liệu hiện có, đều từ kho dự trữ của hệ thống cung cấp, tính cả xây dựng thêm năng lượng, còn có nguyên liệu xây nhà. Một tòa nhà 1 vạn kim, quả thực là rẻ bán phá giá. Chương 117, qua một thời gian ngắn trả lại gấp 3, dù sao trên đời này không tìm thấy được hệ thống có lương tâm như nó. Hứa Thu nghe cảm thấy hình như có đạo lý. Vốn là rất có đạo lý có được không? Hơn nữa sau này cô là người phụ nữ phải xây dựng sao trời biển rộng. Tài nguyên đều đã là của cô, vậy ra ngoài đổi một chút, sau này sẽ là người chơi giàu có, còn sợ không có tiền, đều là tiền trinh tiền lẻ, mưa bụi mà. Nói cũng phải, trước đây khi Hứa Thu chơi trò chơi, luôn có một số người chơi giàu có, chỉ cần là thứ dùng tiền mua được, đối với bọn họ mà nói không tính là gì, cần dựa vào mình làm và thời gian mới phiền phức. Hứa Thu quay đầu lập tức đi tìm người lớn có tiền duy nhất trong nhà trẻ, kế hoạch của Kim Tinh Tinh là nuôi con gái, có lẽ trong túi còn để lại không ít tiền. Hiện giờ những thứ này đều là tài chính để đó không dùng, vừa vặn có thể vay dùng, học sinh trọ ở trường và ăn cơm cũng phải trả tiền. Đám nhóc trả giá bằng vất vả lao động của mình. Còn Kim Tinh Tinh, tiền lương của cô ta cũng không đủ dùng. Ở hành tinh hoang, vận chuyển chút rau dưa hoa quả tới, giá cả có thể nói vô cùng cao. Hứa Thu dựa theo giá trị trường tính một món nợ như thế, Kim Tinh Tinh muốn ăn như đám trẻ, phải nộp một khoản phí cơm nước và phí ở. Thật ra Hứa Thu không quá am hiểu nói chuyện làm ăn, cô nhớ lại cách nói lừa tiền vô cùng quen thuộc trong trí nhớ, hắn giọng một cái nói, cô Kim Tinh Tinh. Chỗ tôi có cơ hội phát tài muốn nói với cô, chỗ tôi có một vụ làm ăn lợi nhuận rất cao, chỉ có điều chu kỳ đầu tư hơi dài một chút, cô chỉ cần đầu tư cho tôi 10 vạn tinh tệ, qua một thời gian ngắn trả lại gấp 3, thật ra lợi nhuận mà cô nói cũng không phải gạt người, có 008 ở đây, bán vật phẩm trân quý ở hành tinh hoang này đi, sớm muộn gì cũng sẽ kiếm trở về tiền gấp mấy chục lần. Ô, được, Kim Tinh Tinh nhìn thông minh lanh lợi. Lúc này lại có vẻ tiền nhiều hơn nữa rất ngốc dễ lừa gạt, nghe Hứa Thu nói như thế, vô cùng sảng khoái lấy tiền ra. Tôi phải chuyển cho cô thế nào? Hứa Thu lấy một quyển sổ sách nhỏ chuyên dùng để ký trong túi nhỏ ra, trang đầu tiên trong cuốn sổ chính là mã QR cô tự mình vẽ, rất đơn giản, cô quét mã này là được. Có thể kết nối mạng nhà trẻ, mã này là lúc trước tạo ở tòa án của các sao, lúc trước các sao mở tài khoản cho cô là chuyển vào trong tài khoản này. Đáng tiếc bên trong chỉ có một chút tiền, lúc trước khi cô đến mua rương lớn kia còn có vật dụng hàng ngày trong rương, đã tiêu hao không còn một mảnh. Hứa Thu báo mật mã Internet cô đổi cho Kim Tinh Tinh, chỉ thấy trên cổ tay cô truyền tới nhắc nhở. Tinh Tinh, tài khoản của bạn nhận được 1 triệu tinh tệ. Hứa Thu dụi mắt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 số 0, tôi chỉ cần 10 vạn là đủ, cô chuyển nhầm số rồi, chuyển tận 100 vạn. Bình thường trong tài khoản của cô chỉ có chưa tới 3 số tinh tệ, cho dù phạm phải loại sai lệch này, cũng chỉ nhận được một câu lạnh như băng, số dư tài khoản của bạn không đủ. Loại kẻ có tiền mới dễ bị lừa gạt, Hứa Thu thật sự vô cùng hâm mộ. Cô gửi lại tài khoản cho tôi chuyển trả lại cho cô. Kim Tinh Tinh lại lắc đầu, tôi vốn chuẩn bị chút tiền cho Lị Lị, số tiền này xem như là phí sinh hoạt con bé ở trong khoảng thời gian này đi. Lúc trước cô ta để Lị Lị ở sở nghiên cứu, cũng chiếm được thù lao rất nhiều, 100 vạn so với số tiền cô ta chuẩn bị lúc trước, căn bản chính là một số nhỏ. Hứa Thu rất hâm mộ ghen tị đối với hồ ly to thản nhiên nói ra những lời như thế. Không cần hâm mộ, sau này cô sẽ càng giàu có hơn cô ta. Hứa Thu thở ra một hơi, có một số bí mật, nhất định thối nát trong bụng một mình cô. Nếu Kim Tinh Tinh nói như vậy, vậy cô tạm thời coi như là đối phương đầu tư đi. Dù sao sau này đợi nhà trẻ có thêm người mới, cô còn phải lấy tiền ra trả tiền lương cho người ta. Hứa Thu hỏi cô, bên ngoài nhà trẻ hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp cho người cư trú, hôm nay cô muốn ở đâu? Đôi mắt của Kim Tinh Tinh lập tức sáng lên, tôi có thể ở cùng Lị Lị không? Tôi không kén chọn, có thể ở cùng một chỗ với con bé. Hiện giờ cô ta đang ở bộ dạng tay dài chân dài, đương nhiên không thể ngủ cùng với bé hồ ly, nhưng mà cô ta có thể biến thành hồ ly to bất cứ lúc nào. Hứa Thu vừa định đồng ý, nghĩ tới gì đó thì lắc đầu, chương 118, tôi sẽ đi thuyết phục chúng nó, chuyện này tôi nói không tính, ký túc xá là địa bàn của đám nhóc khác, cô đi trưng cầu ý kiến của đám trẻ, nếu chúng nó đều đồng ý mà nói, tối hôm nay có thể cho hai người ngủ cùng nhau, chỉ tối hôm nay. Hứa Thu chuyển tiền vừa nhận được sang kim tệ của hệ thống, cô đã chỉ định địa chỉ trên bản đồ hư cấu. Hệ thống hiện ra thời gian dự tính, đợi ký túc xá xây xong thì cần 24 tiếng, chuyện này có ý nghĩa tối nay Kim Tinh Tinh chỉ có thể chấp nhận một đêm. Hứa Thu có thể lý giải tưởng niệm của hồ ly to với con gái, nhưng cần phải suy xét tới ý nghĩ của các bạn nhỏ khác. Hồ ly mẹ chỉ có một, bọn họ muốn mẹ con tình thâm thì không thể xúc phạm trái tim non nớt của đứa bé khác. Hôm nay có vẻ đặc biệt, cho nên Hứa Thu cho Kim Tinh Tinh một cơ hội, tôi sẽ đi thuyết phục chúng nó, cảm ơn cô hiệu trưởng. Kim Tinh Tinh biến trở về thành hồ ly to, lúc trước khi cô ta biến thân đã nhận ra, khi cô ta dùng hình thái này Hứa Thu càng thân thiện khách sáo với cô ta hơn là nguyên nhân. Xác định mình muốn ở lại xong, Kim Tinh Tinh muốn bắt đầu mưu đồ làm thế nào khiến mình càng nhanh chóng đứng vững gót chân trong nhà trẻ. Ký túc xá nhân viên mới là xây ở bên ngoài nhà trẻ, Hứa Thu quy hoạch một chút. Đặt nó cách chòi nghỉ mát khoảng 100 mét, cửa sổ phòng đối diện với bên ngay. Ký túc xá sơ cấp là một tòa nhà 2 tầng, phong cách bên ngoài sẽ thiết kế tương tự như bên trong nhà trẻ. Mỗi tầng có 3 phòng, một gian đại sảnh, giữa tầng với tầng có bậc thang và thang máy lên xuống, điện đương nhiên là từ trong nhà trẻ nối ra. Điểm bắt đầu chính là thang máy, là vì ký túc xá còn có thể xây dựng thêm, nhưng mà xây dựng thêm thì phải trả giá càng nhiều tiền tài. Cấp đầu tiên là 1 vạn kim tệ. Cấp thứ hai của ký túc xá, trực tiếp tăng tới 10 vạn. Lần này cô không thêm một cánh cửa trên tường nhà trẻ, chủ yếu là không gian trong nhà trẻ không rộng, một mặt tường có hai cánh cửa sẽ ảnh hưởng tới mỹ quan. Mẹ nguyện ý vì mình ở lại, Lị Lị vô cùng vui sướng, nghe được Kim Tinh Tinh muốn ngủ cùng với mình đương nhiên là một lời đồng ý. Hồ ly to không có mặt mũi gì trước mặt đám nhóc có chút đề phòng lòng tham thì mạnh. Đám nhóc con không biết cái gì gọi là nữ minh tinh, chúng nó khác chủng tộc với hồ ly to. Không có hứng thú gì với Kim Tinh Tinh, chuyện này vẫn là do Lị Lị tự mình thu phục, bé hồ ly xinh đẹp dùng giọng điệu tội nghiệp thương lượng với các bạn học khác, hiệu trưởng nói chỉ hôm nay, mọi người nể mặt tớ, đồng ý cho mẹ tớ ở nơi này một đêm có được không? Có thể là vì bình thường nhân duyên của bé hồ ly cũng không tệ lắm, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, thật sự tốt quá, tớ đi tìm hiệu trưởng, bé hồ ly vù một tiếng nhảy ra ngoài, tìm một vòng không tìm được hiệu trưởng. Lỗ tai trên đầu cô bé run rẩy, gõ cửa ký túc xá. Hiệu trưởng, cô ở đâu vậy? Quả nhiên giọng của Hứa Thu truyền từ bên ngoài đến, cô ở đây. Cô mở cánh cửa này ra từ bên ngoài, làm sao vậy? Bé hồ ly lắc cái đuôi to lông lá xù xì, cô nói mọi người đồng ý mà nói, sẽ để mẹ em ngủ với em tối nay, tất cả mọi người đã đồng ý, thật vậy sao? Hứa Thu nhìn đám nhóc, Bạch Táp lúc trước im lặng không phát biểu ý kiến mở miệng nói, cô ấy có thể ở, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Táp nói, hồ ly to này cũng cần phải đeo dây xích, để cô ấy chỉ có thể ở gần Lị Lị. Đám nhóc không dễ dàng tiếp nhận người từ ngoài đến như thế, cần tuyệt đối không quá phận đối với bọn chúng. Cậu bé bổ sung thêm, đây là yêu cầu khi cô ấy muốn ở nơi này, thường ngày cô ấy không ở nơi này có thể không cần trói buộc. Thật ra ngoại trừ buổi tối, Hứa Thu vì muốn để bọn nhỏ nghỉ ngơi sớm một chút, sẽ thu hẹp phạm vi hoạt động của đám nhóc mang tính cưỡng chế. phần lớn thời gian chúng nó có thể hoạt động trong cả nhà trẻ. Hiện giờ thêm đình nhỏ, đám nhóc còn có thể nhìn thấy phong cảnh ở bên ngoài. Nhà trẻ này giống như một hòn đảo đơn độc, không có công cụ rời đi, đám nhóc ra khỏi cửa nhà trẻ cũng không thể làm gì. Từng đôi mắt cùng nhìn về phía hồ ly to. Kim Tinh Tinh ngây ngẩn cả người, cô ta nhớ tới bài văn Hứa Thu từng cho cô ta xem, nói về cuộc sống trước đây của đám trẻ. Đối với hồ ly to sinh trưởng ở núi băng cánh đồng tuyết mà nói, bị hạn chế tự do là chuyện thống khổ nhất. Nhưng mà hiện giờ vì con mình, hồ ly to dịu ngoan cúi thấp đầu, chương 119, hay là hôm nay xin nghỉ không đi nữa, cô có thể. Con gái của cô ta từng nếm qua những khổ cực này, cô ta cũng có thể nếm thử một lần, không phải vì khiến bé hồ ly mềm lòng, mà vì chính cô ta, Kim Tinh Tinh muốn chuộc tội vì sai lầm của mình. Hứa Thu không có bản lĩnh đó, nhưng cô thông qua hệ thống muốn làm bản tương tự gì đó, vừa vặn lúc trước Kim Tinh Tinh cho tiền. Nếu không thì cô không mua nổi loại đạo cụ này. Thứ trên cổ đám nhóc đã không sản xuất, thứ trên cổ cô thì không cần có thể lấy ra. Hứa Thu đặt phạm vi hoạt động cho vòng cổ của Kim Tinh Tinh, sau khi xử lý xong một số vấn đề tiếp theo, cô rời khỏi khu vực ngủ của đám trẻ. Hứa Thu có chút sợ hãi, sợ đám trẻ hỏi cô muốn mẹ. Kim Tinh Tinh đến, nhất định sẽ phá vỡ hiện trạng lúc trước, những bài học tâm lý của đám trẻ nên được đưa vào chương trình học trước. Ngày đầu tiên ký hợp đồng, Hứa Thu để lại thời gian cho đôi mẹ con này hàn gắn tình cảm. Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Thu dùng loa đánh thức đám trẻ dậy. Chuyện này vốn giao cho mấy trợ thủ nhỏ người máy làm, nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn còn ở bên ngoài nhà trẻ lách cách làm việc. Hứa Thu đành phải dậy sớm hơn thường ngày 10 phút. Bé Hồ Ly tối ngày hôm qua nói chuyện với mẹ mới xuất hiện rất lâu, hưng phấn đến tận muộn mới ngủ, sớm tinh mơ bị đánh thức thì mê man dụi mắt. Hồ Ly to rất đau lòng, hay là hôm nay xin nghỉ không đi nữa. Trong đôi mắt của Lị Lị hiện lên động lòng, nhưng mà một giây sau nhìn đám trẻ khác đều đi sạch, cô bé lập tức bật dậy, không cần, mẹ nhanh lên đi, nếu đến muộn thì con không để ý tới mẹ nữa. Đám trẻ hoàn thành một loạt động tác đánh răng rửa mặt trong tiếng cười, Kim Tinh Tinh nhìn thì trợn mắt há miệng. Được rồi, mọi người tiến vào phòng học ăn bữa sáng đi. Hứa Thu đặt còi xuống, ánh mắt nhìn về phía hồ ly to, cô Kim Tinh Tinh, cô tới đây một lát, tôi có lời muốn nói với cô. Kim Tinh Tinh nhìn Lị Lị đi vào phòng học, quay đầu đi theo Hứa Thu đến trong sân. Hứa Thu không nói chuyện, biểu cảm nhìn vô cùng nghiêm túc, cô không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm Kim Tinh Tinh. Kim Tinh Tinh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, loại người nào cũng đã từng gặp, theo lý mà nói không sợ người tính tình không nóng không lạnh như Hứa Thu chút nào. Lúc này bị cô nhìn như vậy thì trong lòng như có con thỏ điên chạy loạn, cũng rất khiếp sợ. Cuối cùng cô ta không nhịn được mở miệng trước, hiệu trưởng, tôi làm sai chuyện gì sao? Hứa Thu chắp tay sau lưng, dạo quanh Kim Tinh Tinh một vòng nói, buổi sáng hôm nay, có phải cô muốn Lị Lị giả bệnh không đi học hay không? Sau lưng Kim Tinh Tinh đột nhiên lạnh lẽo, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy chột dạ, giọng nói sợ hãi biện giải, tôi chỉ vì đau lòng, bé hồ ly mơ mơ màng màng thật sự quá đáng yêu, là một người mẹ trong đầu đều thành hồ nhão. Tôi biết cô đau lòng, vậy thì các bạn nhỏ khác thì sao, chỉ có Lị Lị có thể lười biếng, các bạn nhỏ khác nhìn phải làm sao bây giờ? Kim phu nhân, cô không được quên nội dung trên hợp đồng mà cô ký tên ngày hôm qua là gì, giọng nói của Hứa Thu trầm xuống, nhà trẻ không phải là nhà cô, làm giáo viên thì phải có quy củ của giáo viên, dạy đứa bé nói dối, lười biếng, đây là tấm gương của một giáo viên sao, dù sao đám trẻ còn nhỏ, tam quan còn chưa hoàn toàn tạo thành, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng của người lớn, ham ăn biếng làm là thiên tính của nhân loại, loại chuyện lười biếng này, căn bản không cần người dạy, nên tự hạn chế mới phải, Hứa Thu nói. Trong hợp đồng ngày hôm qua đã viết rất rõ ràng, trước mắt cô chỉ là giáo viên thực tập, nếu thái độ không đủ đoan chính mà nói, tôi nghĩ nhà trẻ chúng tôi không chào đón cô. Kim Tinh Tinh diễn phim truyền hình rất đẹp, là một diễn viên cô ta đã là rất tốt công việc của mình, trong các bản thảo khác nhau, cô ta là một diễn viên chịu khó và là một diễn viên rất quyết tâm đối với bản thân. Hứa Thu không biết tính chân thực của bản thảo là bao nhiêu, cô chỉ biết rằng không thể để Kim Tinh Tinh dạy hư đám trẻ của cô. Thật ra vóc dáng của cô nhỏ hơn Kim Tinh Tinh một chút, nhưng đột nhiên nghiêm túc lên giống như tự mang theo một tầng bút, khiến Kim Tinh Tinh cảm thấy mình lùn đi một cái đầu, cảm giác có tội đè công đại não của cô ta, hồ ly to thẹn đến mức cúi thấp đầu. Chương 120, tôi biết sai rồi sau khi trách giáo viên thực tập xong, Hứa Thu nói, nể tình là lần đầu tiên, lần này bỏ qua, buổi tối tôi sẽ đưa cho cô sổ tay của giáo viên, trong vòng 3 ngày phải học thuộc, sau này không được tái phạm nữa. Hứa Thu bước trạng thái thành hiệu trưởng siêu hung dữ, hồ ly to cũng nghiễm nhiên biến thành học sinh tiểu học không nghe lời, tôi biết sai rồi, thưa. Thưa hiệu trưởng, cho dù là biểu hiện lúc trước của Kim Tinh Tinh, hay là thái độ nhận lỗi của cô ta hiện giờ đều rất tốt, giọng nói của Hứa Thu nhẹ nhàng hơn, được rồi, cái bát màu đỏ to hơn một chút kia là của cô, bát đũa cần thêm đều đã ở đây, cô dùng đúng không? Sẽ dùng, cảm ơn hiệu trưởng. Kim Tinh Tinh nhanh chóng chạy đi, đợi Hứa Thu mở cửa đi ra ngoài nhà trẻ, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoa mồ hôi xuất hiện trên trán. Cô gái nhỏ da mặt mỏng, nghiêm túc lên khiến cô ta cảm thấy có lỗi rất lớn, giống như giáo viên chủ nhiệm khi cô ta còn đi học, là nhân viên của cô và cha mẹ của học sinh, không hiểu sao trên thân phận lại lùn đi một đoạn. Thêm một người, tiết học vẫn dạy như bình thường. Hứa Thu cho rằng Kim Tinh Tinh tới sẽ giảm bớt áp lực. Bây giờ xem ra cô vui vẻ quá sớm, đợi đám trẻ ăn bữa sáng, Hứa Thu đưa một tờ khóa biểu cho Kim Tinh Tinh. Cô tìm hiểu tình hình cụ thể trước, sau đó tôi chậm rãi sắp xếp công việc cho cô dẫn theo Kim Tinh Tinh lên bục giảng, giới thiệu chính thức cô ta cho đám trẻ, đây là giáo viên thực tập mới tới nhà trẻ chúng ta, cô Kim, cũng là mẹ của bạn học Lị Lị, mọi người chào đón cô ấy đi, đám trẻ ngồi dưới đài nhìn chằm chằm hồ ly to không nhúc nhích. Cho dù Kim Tinh Tinh là người trưởng thành, nhưng mà cô ta không có dị năng gì đặc biệt, hơn nữa con thú con nào đó ngồi ở đây còn đứng đầu chuỗi thức ăn của cô ta. Rõ ràng là người trưởng thành coi như xuất sắc trong lĩnh vực của mình, lúc này Kim Tinh Tinh lại cảm thấy chân mình như nhũn ra, cô ta lại nhìn chằm chằm Hứa Thu bên cạnh, chỉ có thể nói không hổ là hiệu trưởng, trên mặt không có chút sợ hãi nào, còn có thể quản lý đám trẻ này dễ bảo. Nghĩ như vậy, Kim Tinh Tinh vốn bị giáo huấn buổi sáng có chút không phục đột nhiên ấy nấy hơn. Nếu thật sự là tất cả mọi người không giữ quy củ, nhà trẻ còn lộn xộn, cô ta đúng là một tấm gương xấu. Đám trẻ có tính tự hạn chế rất cao, năng lực hành động mạnh, làm người lớn cô ta thật sự quá mất mặt. Hứa Thu thấy không ai vỗ tay, cô dẫn đầu vỗ tay trước, cô vỗ tay một cái, dưới đài lập tức vỗ tay như sấm dậy. Hứa Thu nhìn thoáng qua Kim Tinh Tinh, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta, chăm chỉ làm việc, sau này cô cũng sẽ có loại đãi ngộ như thế. Cô tới ngày đầu tiên, cũng không phải lập tức có được sự ủng hộ chân thành của đám trẻ, lâu ngày mới được đám trẻ yêu quý. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt xua tan bầu không khí xấu hổ, Hứa Thu ra hiệu cho Kim Tinh Tinh ngồi vào vị trí cuối phòng học, làm giáo viên thực tập, đương nhiên cô ta không thể lập tức đi dạy, vẫn nên học tập quy trình của cô trước. Đợi đến lúc Kim Tinh Tinh bắt đầu chính thức đi dạy, Hứa Thu còn làm tiền bối ngồi phía sau quan sát, kiểm tra thành quả dạy học của đối phương, cho dù thế nào. Kim Tinh Tinh bị giáo huấn xong thì nghiêm túc lấy giấy bút ra, ở phía sau nghe cũng rất nghiêm túc, nghĩ tới nghề nghiệp của Kim Tinh Tinh, Hứa Thu tính toán sau này trang bị thêm tiết biểu diễn, mỹ thuật và âm nhạc cũng có thể giao cho Hồ Ly To. Thực ra thể lực của cô không tốt lắm, giáo viên thể dục cũng có thể để Hồ Ly To làm. Hứa Thu nhìn phía dưới nói, được rồi, bắt đầu học bài, hôm nay chúng ta học bài văn tiểu mã qua sông, viết chuyện xưa cho bọn họ, thực ra phần lớn đều là giáo dục giải trí. Rất lâu trước đây, ở trong một thôn trang xinh đẹp, Tiểu Mã sống cùng với mẹ mình, ngày này mẹ cậu bé sinh bệnh. Mẹ nói với Tiểu Mã, Tiểu Mã, Tiểu Mã, có thể làm một chuyện giúp mẹ được không? Tiểu Mã vỗ ngực nói, con đã trưởng thành, đương nhiên là có thể rồi mẹ. Mẹ hy vọng Tiểu Mã giúp mình mang túi bột mì đến chỗ xây bột, nhưng đoạn đường đi tới chỗ xây bột phải qua một con sông nhỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.